Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 12 chương 102 tà thuật một đại đội người vọt ra. Nhanh chóng vô cùng đem bộ phi tuyết đẳng nhân vây lại. Bộ phi tuyết nhíu nhíu mày, không nói gì. Trương Vô Phương thì lại cảm thấy vô cùng khó mà tin nổi, gấp hướng bộ phi tuyết giải thích bệ hạ, ta cũng nghĩ đến. Bộ phi tuyết giơ tay đình chỉ. Ra hiệu Trương Vô Phương không cần giải thích. Tự thân thì lại nói rằng. Trước Linh Nhi nói thiết huyết doanh cùng phá trận doanh người hẳn là được tà thuật cho đã khống chế. Ta còn không quá tin tưởng. Bây giờ nhìn lại. Đúng là chuyện như thế. Trương Vô Phương không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, chỉ là rất nhanh liền lo lắng. Mới vừa rồi bị phái đi chấp hành nhiệm vụ người kia. Thực lực cũng là so với nàng yếu hơn như vậy mấy phần. Liền người kia đều có thể dễ dàng khống chế. Như vậy là không phải. Có như vậy trong nháy mắt. Nàng đều rất muốn nhượng bộ phi tuyết mau chóng rời đi Hắc Thủy Thành. Miễn cho chờ chút tao ngộ nguy hiểm. Có điều nàng biết mình có thể nghĩ đến chuyện tình bộ phi tuyết khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Bởi vậy cuối cùng nàng vẫn không có nói ra khỏi miệng. Lúc này Thẩm Dục cùng với mới vừa rồi bị phái đi chấp hành nhiệm vụ cái kia hình nguyệt đài người đi tới. Bộ phi tuyết. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tự mình chạy tới Hắc Thủy Thành. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi tự tìm. Thẩm Dục nhìn bộ phi tuyết. Cười lạnh nói. Bộ phi tuyết còn chưa nói cái gì. Trương Vô Phương ngược lại nổi giận. Nói một cách lạnh lùng. Thẩm Dục ngươi cầu vật. Làm sao dám đối với bệ hạ gọi thẳng tên huế bệ hạ phi. Nàng bộ phi tuyết tính là gì bệ hạ ngươi hỏi một chút nàng. Nàng có từng thật sự đem mình làm đại nguyệt nữ đế nhìn đại nguyệt đế quốc ở sự thống trị của nàng bên dưới biến thành dạng gì còn có thể xem như là đại nguyệt đế quốc. Thẩm Dục rất là kích động nói rằng. Trương Vô Phương há miệng, rất muốn phản bác, nhưng mà rất nhanh sẽ được bộ phi tuyết ngăn lại. Bộ phi tuyết đối với Thẩm Dục người này vẫn có ấn tượng. Bởi vậy nàng biết đây không phải Thẩm Dục đích thực tâm nói. Hẳn là khống chế Thẩm Dục người kia lời muốn nói. Chỉ có điều người kia ẩn cư hậu trường. Để Thẩm Dục thay nói ra. Nàng hướng bốn phía nhìn một chút. Thậm chí đem thần thức kéo dài ra đi. Muốn đem cái kia ẩn cư hậu trường điều khiển hết thảy người tìm ra. Nhưng mà. Đối phương hiển nhiên sẽ không dễ dàng lộ ra sơ sót. Nàng tìm tới tìm lui. Ngỡ ra là không tìm được hậu trường hắc thủ. Trần Minh lúc này mặc dù là vân bai thị giác. Nhưng căn cứ hắn kinh nghiệm thuộc xưa. Nếu như phủ cận ẩn giấu đi thượng cổ thời đại đại lão. Ga me hệ thống phụ trợ là có thể đo lường ra tới. Theo lý thuyết. Như vậy điều khiển năng lực. Hậu trường hắc thủ coi như không phải thượng cổ thời đại đại lão. Cũng nhất định cùng thượng cổ thời đại đại lão có quan hệ. Nhưng mà hắn cũng không có thu được hệ thống cho ra bất kỳ nhắc nhở. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ lại xuất hiện hệ thống lùi lại tình huống như vậy trước đối phó Hoàng Tuyền Ma Quân thời điểm. Cũng không có ngay lập tức đem Hoàng Tuyền Ma Quân đo lường đi ra. Là ở Hoàng Tuyền Ma Quân hiện ra thân hình sau khi hệ thống mới đo lường đến. Chiếu theo như vậy đến xem, hệ thống không thể đúng lúc đo lường đến tựa hồ cũng không phải không thể. Mặc kệ thế nào, chuyện lần này không đơn giản như vậy. Hắn bận bịu âm thầm cảnh giác, để có thể ngay lập tức nhúc tay đến việc này ở trong. Bộ phi tuyết không thể tìm tới hậu trường hắc thủ, chỉ có thể nhìn hướng về Thẩm Dục. Mở miệng nói rằng, để điều khiển của người kia đi ra nói chuyện. Thẩm Dục cười hì hì, muốn cùng hắn gặp mặt không thành vấn đề, chờ chúng ta trước tiên nắm lấy ngươi lại nói. Bộ phi tuyết lông mày trói chặt, rất nhanh liền lấy ra Lôi Uyên kiếm. Chỉ là chưa kịp nàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Một bên khác Thẩm Dục lại nói, bộ phi tuyết, động thủ trước ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta những người này cũng đều là trung thành cho ngươi tướng sĩ. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đem mọi người chúng ta đều giết? Bộ phi tuyết sườn sốt một chút. Rất nhanh sẽ có một loại được buồn nôn đến cảm giác. Hiểu rõ người của nàng đều biết. Tuy rằng nàng luôn luôn đối với kẻ địch lòng dạ độc ác. Sẽ không có chút nào nhân từ. Nhưng đối với người mình nhiều nhất cũng chính là nghiêm khắc mức độ, còn không đến mức lòng dạ độc ác. Bây giờ đưa các nàng vây quanh những người này là bởi vì chúng tà thuật mới phản bội. Dưới tình huống này, hay là đã không tính là người mình, nhưng muốn nói là địch nhân thật giống không đúng lắm. Thẩm Dục lại không quản nhiều như vậy, hắn vung tay lên phân phó nói: đều lên cho ta, đem các nàng hết thảy bắt lại. Ra lệnh một tiếng, người chung quanh dồn dập hướng bộ phi tuyết đẳng nhân vọt tới. Kể cả trước được phái đi bắt Thẩm Dục cái kia Hình Nguyệt Đài người cũng không ngoại lệ. Trương Vô Phương chờ Hình Nguyệt Đài người dồn dập rút đao ra khỏi vỏ, dự định cùng những này phản bội phần tử giao chiến. Chỉ là rất nhanh các nàng lại ý thức được cái gì, trong lúc nhất thời đều lộ vẻ do dự. Bộ phi tuyết ngược lại cũng không làm cho các nàng do dự bao lâu, giơ tay vung lên. Lúc này chính là một đạo phòng ngự kết giới hiển hóa ra ngoài, đem phe mình nhân viên đều hộ lên. Những kia phản bội phần tử không ngừng mà công kích lấy phòng ngự kết giới. Làm sao bộ phi tuyết thực lực thật sự là mạnh mẽ, coi như là tiện tay thi triển phòng ngự kết giới, cũng không phải những người kia có thể dễ dàng công phá. Nhiều hơn phản bội phần tử từ bốn phương tám hướng chạy tới. Hiển nhiên, cái kia hậu trường hắc thủ cũng không tính buông tha cái này đối phó bộ phi tuyết tuyệt hảo cơ hội. Phòng ngự kết giới bên trong, bộ phi tuyết đám người sắc mặt rất là khó coi. Bệ hạ, chúng ta hiện tại. Trương Vô Phương vốn định kiến nghị bộ phi tuyết lui lại, có thể tưởng tượng muốn vẫn không có nói ra khỏi miệng. Làm sao quyết đoán? Còn chưa tới phiên nàng đến cân nhắc. Huống hồ bộ phi tuyết nhưng là đại nguyệt nữ đế. Lúc này lui lại, mặt mũi hướng về nơi nào đặt, bộ phi tuyết tự nhiên cũng không muốn lui lại. Mà bây giờ đích tình huống là, một khi cùng phản bội phần tử giao chiến, rất khả năng cũng sẽ bị hậu trường hắc thủ khống chế. Cứ việc nàng cũng không biết hậu trường hắc thủ là như thế nào thông qua song phương trong lúc đó tiếp xúc đến đem người khống chế lại. Không cùng phản bội phần tử giao thủ đích tình huống dưới, làm sao đem phản bội phần tử áp chế lại, bức bách ra hậu trường hắc thủ? Bộ phi tuyết suy nghĩ một phen, rất nhanh liền nói rằng: tới trước trên trời nhìn. Tùy tùng bộ phi tuyết đến đây hắc thủy thành Hình Nguyệt Đài người đều có thực lực không yếu, phi thiên độn địa là điều chắc chắn. Nhận được mệnh lệnh sau khi, mọi người lập tức đều đi theo bộ phi tuyết bay đến trên trời. Phản bội phần tử cũng không phải người mọi người có thể bay lên trời chui xuống đất. Có điều có thể bay lên trời chui xuống đất người vẫn có như vậy mấy cái. Mấy người kia dồn dập theo phóng lên trời. Bộ phi tuyết biểu hiện dùng mình, lúc này hạ lệnh, để Hình Nguyệt Đài người không muốn cùng phản bội phần tử tiếp xúc gần gũi, mà là xa xa mà phát động công kích, đồng thời tận lực khống chế xuất thủ sức mạnh. Một đám Hình Nguyệt Đài người lính mệnh, sau khi chính là từng đạo ánh đao bổ về phía những kia cách theo phóng lên trời phản bội phần tử. Ở đây từng đạo ánh đao bên dưới, những kia cách theo phóng lên trời phản bội phần tử đúng là thành công được áp chế về trên mặt đất. Nhưng mà rất nhanh, hết thảy xuất thủ Hình Nguyệt Đài người càng đều đi theo ma tựa như, lập tức lại đưa tay bên trong đao nhắm ngay không có xuất thủ những người kia. Không có xuất thủ chỉ có bộ phi tuyết, Trương Vô Phương cùng với số rất ít mấy cái Hình Nguyệt Đài người. Trương Vô Phương cùng mấy người kia không có xuất thủ Hình Nguyệt Đài người đều có điểm không phản ứng kịp. Cũng may bộ phi tuyết phản ứng đúng lúc. Lúc này lại là một đạo phòng ngự kết giới xuất hiện, đem mấy cái người sống sót đều hộ lên. Vừa nãy xuất thủ những kia Hình Nguyệt Đài người hóa thân phản bội phần tử, ở phòng ngự kết giới bên trên mãnh liệt công kích lên. Mới vừa rồi bị áp chế về mặt đất phản bội phần tử thì lại lần thứ hai phóng lên trời, đồng dạng công kích lên đảo kia phòng ngự kết giới. Phòng ngự kết giới bên trong, trên mặt mọi người đều mang theo một chút nghĩ mà sợ. Liền ngay cả bộ phi tuyết đều sinh ra tạm thời rút lui ý nghĩ. Có điều vừa lúc đó, thân thể nàng run run một hồi. Trần Minh tiếp quản bộ phi tuyết thân thể hơn. Tị. Tị. Bị. Sợ. tùy cơ bám thân một vị thiên tài 12 chương 103 bệ hạ. Ngày làm sao vậy? Trương Vô Phương thấy bộ phi tuyết thân thể run run một hồi, nhất thời lo lắng. Trần Minh khẽ lắc đầu, không có giải thích mà là nói rằng, về trên mặt đất. Đón lấy, một bên duy trì phòng ngự kết giới, một bên mang theo mọi người trở về mặt đất bên trên. Công kích phòng ngự kết giới phản bội phần tử tự nhiên cũng theo trở về trên mặt đất. Trước kia trên mặt đất phản bội phần tử thì lại như ong vỡ tổ vọt tới, gia nhập vào công kích phòng ngự kết giới trong đội nhóm. Trương Vô Phương đám người nhất thời hơi nghi hoặc một chút, không biết bộ phi tuyết vì sao phải về trên mặt đất. Lúc này các nàng chỉ thấy bộ phi tuyết lấy ra một không biết chứa cái gì đồ vật, cái túi nhỏ. Trương Vô Phương đẳng nhân rất muốn hỏi một chút vậy rốt cuộc là vật gì, nhưng bị vướng bởi bộ phi tuyết thân phận, các nàng vẫn là không dám mở miệng hỏi dò. Trần Minh vẫn như cũ không có ý định giải thích, chỉ là đem túi mở ra, từ bên trong móc ra một cái hạt đậu. Tiên đậu tát đậu thành binh xèo xèo xèo. Lần lượt từng bóng người hiện ra, tu vi đều ở huyền đan đến đồng huyền trong lúc đó. Trần Minh dùng ý niệm truyền đạt lệnh. Những kia cái tiên binh lúc này lao ra kết giới. Cùng kết giới phía ngoài phản bội phần tử bắt đầu đại chiến. Sầm sầm sầm. Nổ vang thanh thỉnh thoảng mà vang lên, còn kèm theo một ít tiếng la giết. Hình nguyệt đài, người ra tay sẽ bị hậu trường hắc thủ không biết lấy thủ đoạn gì khống chế. Những này tiên binh ra tay thì sẽ không. Mà tiên binh số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng tổng thể thực lực không có chút nào so với bộ phi tuyết mang đến hắc thủy thành những kia hình nguyệt đài tinh nhuệ yếu. Trái lại mạnh hơn nhiều lắm. Càng không cần phải nói nhục hình đài ngắm trăng người chuyển hóa phản bội phần tử. Trương Vô Phương đẳng nhân nơi nào muốn lấy được bộ phi tuyết còn có loại thủ đoạn này, trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Có điều, dù sao cũng là nữ đế bệ hạ. Các nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám nói. Một đám phản bội phần tử tự nhiên cũng kinh ngạc cực kỳ. Vị kia thẩm dục thẩm đại nhân lúc này càng là vô cùng kích động địa nói rằng, cái ruộng gì bộ phi tuyết, ngươi đến tột cùng thi triển cái gì tà thuật? Trần Minh, triển khai tà thuật rõ ràng là ngươi mạnh khỏe chứ, làm sao chính mình không khống chế được, liền cắn ngược lại người một cách có thể hay không? Không, nếu như vậy bỗng dưng ô người thuần khiết. Chờ chút, Trần Minh bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Thế giới này ma môn tuy rằng càng giống như là một tử ma tu tạo thành vòng tròn, cũng không phải là một thế lực tà ác, nhưng cũng tu tiên chi nhân so ra, người trong ma môn tà ác khuyên hướng xác thực phải lớn hơn một ít. Mấu chốt là người trong ma môn chính mình sẽ không như thế cho rằng. Như thế nhìn, phỏng chừng cái kia hậu trường hắc thủ cảm giác mình khống chế ngang nhau khiến người khác vì đó chiến đấu thủ đoạn mới phải chính nghĩa. Mà đứng ở đây loại chính nghĩa thì rác dưới. Sử dụng tát đậu thành binh loại này tiên thuật bộ phi tuyết, đúng là thi triển tà thuật tà ác người. Không sai, ta phi thường tà ác. Hắn ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, rất nhanh liền dùng ý niệm khống chế những tiên binh kia gia tăng quét sạch cường độ. Không đem trung thành với bộ phi tuyết những này phản bội phần tử cho giết chết, chẳng qua là toàn bộ đánh đổ, để những kia phản bội phần tử liền đứng đều không đứng lên nổi. Đây đối với chúng tiên binh mà nói tự nhiên có càng to lớn hơn độ khó. Có điều ở tổng thể thực lực càng mạnh mẽ hơn đích tình huống dưới, vấn đề ngược lại cũng không phải rất lớn. Cho dù có vấn đề, cũng sẽ không có tiên binh oán giận. Dù sao bọn họ đều là từ tiên đậu sinh thành, không có bất kỳ tự chủ ý thức. Quá trình chiến đấu bên trong, khó tránh khỏi sẽ có tiên binh được chém giết. Có điều tiên binh được chém giết sau khi cũng chỉ là biến trở về tiên đậu cũng vỡ vụn. Nếu đã ở bộ phi tuyết bên này sử dụng tới, Trần Minh nhất định là sẽ không ở bám thân người khác thời điểm lần thứ hai sử dụng tiên đậu. Hắn chân thân cũng sẽ không sử dụng. Bởi vậy nát liền nát. Chỉ cần có thể ứng đối cuộc diện trước mắt, hoàn thành nhiệm vụ, coi như tất cả tiên đậu đều vỡ vụn cũng không có gì. Đương nhiên, trên thực tế hắn cũng có thể không sử dụng tiên đậu. Chỉ bằng bộ phi tuyết bộ thân thể này vốn có sức mạnh tới đối phó phản bội phần tử. cố gắng còn có thể mau một chút. Bởi vì bộ phi tuyết thực lực thật sự là cường hãn. Một người có thể chống đỡ vạn quân. Hơn nữa hắn có hệ thống lực lượng bảo vệ. Căn bản không dùng lo lắng sẽ bị cái kia hậu trường điều khiển hết thảy người khống chế. Nói thì nói như thế. Thật nếu để cho cái kia hậu trường hắc thủ biết bộ phi tuyết không cách nào được tà thuật khống chế. Phỏng chừng hậu trường hắc thủ nhất định phải sợ đến tìm chỗ trốn lên. Chỉ là đối phó một ít được tà thuật khống chế phản bội phần tử căn bổn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đem hậu trường hắc thủ bước ra đến. Nắm lấy hậu trường hắc thủ cũng đem giết chết. Đây mới là lắng lại phản loạn then chốt. Cùng tiên binh chém giết trong quá trình. Tự nhiên có phản bội phần tử bất hạnh chết ở tiên binh trong tay. Cái này Trần Minh cũng không sao biện pháp. Hắn chỉ có thể để tiên binh tận lực khống chế xuất thủ sức mạnh. Mặc kệ thế nào, ngã xuống phản bội phần tử càng ngày càng nhiều, chiến cuộc đã dần dần trong sáng. Hậu trường hắc thủ sự khống chế thẩm dục. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng càng là phát sinh vô năng phẫn nộ giống như gầm rú. Đáng chết vì sao những tên kia không khống chế được vì sao đương nhiên là bởi vì những kia đều là do tiên đậu tùy cơ sinh thành tiên binh. Bọn họ sờ đến linh hồn. Dưới tình huống này, bọn họ chỉ có thể căn cứ Trần Minh ý niệm đến làm việc. Cao Minh đến đâu tà thuật, cũng không thể có thể đem bọn họ khống chế lại. Trần Minh trong lòng một mảnh sáng như tuyết, nhưng cũng không trả lời, dù sao bây giờ còn không nắm lấy hậu trường hắc thủ. Không biết qua bao lâu, phản bội phần tử ngã một chỗ, rốt cuộc chỉ còn dư lại thẩm dục một người. Từ tiên đậu sinh thành tiên binh cũng chỉ còn lại ba mươi mấy. Trần Minh vung tay lên, những tiên binh kia lập tức đem thẩm dục bao vây lại. Hiện tại, có thể để cho điều khiển của người kia phát ra sao? Trần Minh nhìn về phía thẩm dục, chậm rãi hỏi. Thẩm dục không hề trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Minh, phát sinh một trận cười quái dị. Rất nhanh, một luồng khí tức quái dị từ trên người hắn bạo phát ra. Trên người của hắn khí thế liên tục tăng lên. Lập tức liền cất cao một đoạn dài. Tự bảo hậu trường hắc thủ dự định khống chế thẩm dục tự bảo cũng may Trần Minh lập tức liền nhìn ra đầu mối. Vội vã để tiên binh ra tay. Phế bỏ thẩm dục tu vi. Tự bảo cũng bởi vậy bị ngăn cản. Cũng là vào lúc này thẩm dục run run một hồi càng dường như từ bị cáo chế trong trạng thái tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn bên trong thêm ra một tia mờ mịt, rất nhanh liền kinh hoàng vô cùng nói rằng bệ hạ, vi thần. Nhìn dáng dấp hắn là muốn giải thích, chỉ là lại không biết nên làm gì giải thích. Trần Minh liếc thẩm dục một chút. Cảm thấy thẩm dục hẳn là thật sự thoát khỏi hậu trường hắc thủ khống chế. Liền trong chớp mắt có chút đần độn vô vị. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Trương Vô Phương lấy dũng khí hỏi. Trần Minh vừa đọc né qua, để tất cả tiên binh biến trở về tiên đậu dáng vẻ, đồng thời đem tiên đậu cất đi. Sau khi, hắn hồi đáp, đi trước gặp gỡ một lần Mạc gia những người kia. Mạc gia từ đầu đến cuối đều một bộ hai bên không giúp bên nào dáng vẻ. Này ở bây giờ Ma Môn cùng Đại Nguyệt ở trong là không cho phép. Đón lấy hắn muốn cho bộ phi tuyết thống hợp Ma Môn. Đem Mạc gia thu thập một trận cũng rất có cần phải. Mặt khác, hắn đối với cái này Mạc gia cũng có chút hoài nghi, có điều trước hết đi xem lại nói. Hừ, tị, tị, bị, sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 12 chương 104 lâm thời nhiệm vụ Mạc gia. Đương đại gia chủ tên là Mạc Thủ Thành. Biết được bộ phi tuyết đến sau khi, hắn vội vã tự mình mang theo trong gia tộc cao thủ đứng ra nghênh tiếp. Sở dĩ muốn dẫn trong gia tộc cao thủ là bởi vì sợ bộ phi tuyết sằng bậy. Tuy rằng coi như dẫn theo cao thủ cũng không thể có thể sẽ là bộ phi tuyết đối thủ, nhưng ít ra hội an tâm một ít. Cho tới nói không ra mặt nghênh tiếp, đây là không thể nào, bằng không cũng không phải là hai bên không giúp bên nào, mà là muốn triệt để ngã về quân đảo chính. Trần Minh đối với Mạc gia đích tình huống không có gì mổ. Bởi vậy lúc này khống chế bộ phi tuyết thân thể là bộ phi tuyết bản thân. Bộ phi tuyết tuy rằng không phải mang theo thiện ý đến đây Mạc gia, nhưng là không có quá vội vàng. Tiến vào Mạc phủ sau khi, nàng thậm chí xa xôi hỏi một câu. Mạc gia chủ. Lệnh lang ở đâu? Mạc Thủ Thành con trai Mạc Tu Duyên. Tuổi so với Bộ Phi Tuyết thoáng lớn một chút. Hơn nữa đã từng cứu Bộ Phi Tuyết tính mạng. Này ở Mạc gia thậm chí toàn bộ Đại Nguyệt cũng không phải bí mật gì. Ở Bộ Phi Tuyết xem ra, Mạc gia sở dĩ sẽ là loại này hai bên không giúp bên nào thái độ. Rất khả năng cùng Mạc Tu Duyên không thể tách rời quan hệ. Bởi vậy nàng mới có thể hỏi Mạc Tu Duyên ở đâu. Mạc Thủ Thành đại thể có thể đoán được Bộ Phi Tuyết là thế nào nghĩ tới. Bất quá hắn vẫn là đáp lại nói. Bệ hạ nếu triệu kiến, ta lập tức khiến người ta đem hắn gọi tới. Ừ, Bộ Phi Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sau khi liền lặng lặng mà chờ đợi lên. Đợi một lát, một tên người thanh niên trẻ đến. Một thân áo xanh, trong tay còn cầm một cái quạt. Một bộ vô cùng nho nhã, phiên phiên giai công tử dáng vẻ. Hắn cũng không có bởi vì là Bộ Phi Tuyết ăn nhân cứu mạng ngay ở Bộ Phi Tuyết trước mặt sĩ diện. Ở Bộ Phi Tuyết đứng trước mặt đỉnh sau khi được bái kiến lễ, tiếp theo mới lên tiếng. Bộ bệ hạ triệu kiến, vạn phần vinh hạnh. Bộ Phi Tuyết liếc Mạc Tu Duyên một chút, sau đó nàng run lên một cái, liền mất đi đối với thân thể khống chế. Thời điểm như thế này tự nhiên là Trần Minh tiếp quản Bộ Phi Tuyết thân thể. Mà sở dĩ muốn tiếp quản Bộ Phi Tuyết thân thể, là bởi vì hắn phát hiện cái này Mạc Tu Duyên có vấn đề. Ngay ở vừa, cũng chính là Mạc Tu Duyên đến trong nháy mắt, một giả lập giới xông ra, đo lường đến thượng cổ tà công tu luyện giả, chính đang giám định. Giám định xong xuôi, thượng cổ tà công vì là phệ hồn công, tu luyện giả vì là Mạc Tu Duyên. Phệ hồn công ghi lại rất nhiều tà ác thần hồn bí thuật công pháp, vì là tiên yêu thần ma cộng đồng chống lại. Nhìn thấy giả lập giới trên nội dung trong nháy mắt, Trần Minh lập tức nhớ tới trước khống chế thẩm dục đám người tà thuật. Bởi vậy mới có thể ngay lập tức đem Bộ Phi Tuyết thân thể nắm quyền trong tay đoạt tới. Nếu tìm được rồi hậu trường hắc thủ, vậy thì không có gì hay khách khí. Mạc Tu Duyên, ngươi lá gan không nhỏ, dám tu luyện thượng cổ tà công. Hắn hừ lạnh một tiếng, giơ tay chính là một trường hướng Mạc Tu Duyên đập tới. Việc này quá mức đột nhiên, cho tới ở đây bao quát Mạc Tu Duyên ở bên trong tất cả mọi người không thể ngay lập tức phản ứng lại. Sóng khí cuồn cuộn, sơ sẩy trong lúc đó, từ chân nguyên lực lượng ngưng tụ thành bàn tay liền vỗ vào Mạc Tu Duyên trên người. Ầm một tiếng vang vọng, Mạc Tu Duyên trực tiếp được đánh bay đi ra ngoài. Nguyên bản một trưởng này là có thể muốn Mạc Tu Duyên mệnh. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, một bóng người bay trốn vào. Lòng bàn tay chỉ vào Mạc Tu Duyên phía sau lưng bên trên, càng giúp Mạc Tu Duyên tan mất phần lớn sức mạnh. Đợi được hai người thật vất vả ổn định thân hình, người kia lại lấy ra một viên đan dược, thi pháp giúp Mạc Tu Duyên ăn vào. Mạc Tu Duyên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng máu tươi tràn ra, thoi thóp, liền nói đều nói không mở miệng. Có điều cuối cùng cũng coi như bảo vệ một mạng. Sau khi, người kia mới nhìn hướng về Trần Minh, nói một cách lạnh lùng, Bộ Phi Tuyết, ta phu quân tốt xấu là của ngươi ăn nhân cứu mạng. Ngươi lại muốn giết ta phu quân Trần Minh. Chưa kịp hắn mở miệng nói cái gì, lại là một giả lập giới xông ra, đo lường đến thượng cổ tà công tu luyện giả, chính đang giám định. Giám định xong xuôi, thượng cổ tà công vì là Thiên Âm Công, tu luyện giả vì là Nguyệt Như Thủy. Thiên Âm Công lấy âm thanh để đạt tới nhiếp hồn hiệu quả tà ác công pháp, vì là tiên yêu thần ma cộng đồng chống lại. Nguyệt Như Thủy, trước Đại Nguyệt công chúa, nhờ số trời run rủi thu được thượng cổ tà công Thiên Âm Công. Phệ hồn công cũng lấy này nắm trong tay ma môn bát đại thế lực một trong Mạc gia, ý đồ lấy Mạc gia làm căn cơ phục quốc. Này vẫn chưa xong, Trần Minh vừa xem xong mặt trên nội dung, một mới giới xuất hiện, phát động lâm thời nhiệm vụ. Chu tài nhiệm vụ miêu tả, thượng cổ tà công tu luyện giả, người người phải trừ diệt. Xin mời bai ơ chu diệt trước mặt tao ngộ Thiên Âm Công, phệ hồn công này hai phần thượng cổ tà công tu luyện giả. Cảm tình Mạc Tu Duyên còn không phải hậu trường hắc thủ, chân chính hậu trường hắc thủ là vị này Nguyệt Như Thủy. Trước Đại Nguyệt công chúa, trước Trần Minh liền biết Bộ Phi Tuyết cũng không phải là Đại Nguyệt hoàng thất người trong, là không hiểu ra sao trở thành Đại Nguyệt nữ đế. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến Đại Nguyệt hoàng thất vẫn còn có người sống sót, hơn nữa trà trộn vào Mạc gia, ở hậu trường một tay chủ đạo Đại Nguyệt nổi loạn. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi Ma Môn tứ đại thế lực phản loạn, trong đó cũng có vị này Nguyệt Như Thủy công lao. Dù sao Ma Môn bát đại thế lực một trong Mạc gia đã được Nguyệt Như Thủy khống chế. Mạc Tu Duyên là Bộ Phi Tuyết ăn nhân cứu mạng. Theo lý thuyết Bộ Phi Tuyết sẽ không đem hậu trường hắc thủ hoài nghi đến Mạc Tu Duyên trên đầu. Trên thực tế cũng đúng là chuyện như thế. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới Bộ Phi Tuyết trên người còn có một Trần Minh. Mà Trần Minh lại vừa vặn có ga me hệ thống phụ trợ đến đo lường tà ác công pháp, đụng tới loại này bốc lên Đại Nguyệt nổi loạn, chế tạo phiền toái hậu trường hắc thủ, Trần Minh đương nhiên sẽ không buông tha. Càng không cần phải nói lần này còn phát động lâm thời nhiệm vụ. Hắn nhìn Nguyệt Như Thủy cùng Mạc Tu Duyên, nói một cách lạnh lùng: Nguyệt Như Thủy, ngươi cùng Mạc Tu Duyên, một tu luyện thiên âm công, một tu luyện phệ hồn công, như vậy còn chưa tính, lại vẫn lợi dụng cỡ này thượng cổ tà công bốc lên Đại Nguyệt nổi loạn. Giết các ngươi đều là nhẹ, có tin ta hay không đem các ngươi thần hồn rút ra, để cho các ngươi được vô tận săn vặt bốn phía. Mạc gia người cùng với Hình Nguyệt Đài người vừa bắt đầu đều một mặt mộng bức, bây giờ đúng là lập tức phản ứng lại. Song phương nhân viên lập tức kéo dài khoảng cách, thậm chí Hình Nguyệt Đài người đều đem bên hông đao rút ra. Toàn bộ phòng lớn trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm. Đầy đủ qua một hồi lâu, Nguyệt Như Thủy mới đưa Mạc Tu Duyên giao cho chủ nhà họ Mạc, Mạc Thủ Thành. Chợt ánh mắt nhìn phía Trần Minh, mở miệng hỏi: ngươi là làm sao biết ta là Nguyệt Như Thủy? Làm sao biết ta tu luyện thiên âm công đồng thời cho ta phu quân tu luyện phệ hồn công? Trần Minh hơi kinh ngạc. Cảm tình người này mặc dù là Đại Nguyệt trước công chúa Nguyệt Như Thủy, nhưng căn bổn không có người nhận ra được hắn không hề trả lời, mà là lấy ra Lôi Uyên kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Nguyệt Như Thủy nguyên bản thực lực là không bằng Bộ Phi Tuyết, nhưng vào lúc này trên mặt của nàng không nhìn thấy mảy may kinh hoàng. Trái lại cười lạnh nói: Bộ Phi Tuyết, nguyên bản ta không muốn mạo hiểm bại lộ chính mình, nhưng nếu được ngươi phát hiện, vậy thì không có biện pháp. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ta không có chút nào sợ ngươi tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 12 chương 105 hậu trường hắc thủ. Chết không sợ ta. Trần Minh khẽ lắc đầu. Hắn biết Nguyệt Như Thủy quá nửa là bản thân có thực lực không yếu, hơn nữa tu luyện thượng cổ tà công thiên âm công, cảm thấy Phi Long kỵ mặt làm sao cũng sẽ không thua. Đáng tiếc Nguyệt Như Thủy cũng không biết, lúc này Bộ Phi Tuyết cũng không phải là chân chính Bộ Phi Tuyết, mà là từ Trần Minh khống chế Bộ Phi Tuyết. Chân chính Bộ Phi Tuyết lúc này thì lại cảm thấy có chút sở khóc sở cười. Nàng nhưng là biết vị này bây giờ chiếm cứ thân thể của nàng, đồng thời lao thẳng đến nàng xem là quân cờ đang sử dụng thượng cổ cường giả mạnh mẽ đến đâu. Kết quả Nguyệt Như Thủy vị này chỉ là tu luyện thượng cổ tà công Đại Nguyệt trước công chúa, dĩ nhiên nói không có chút nào sợ, chính ta đều sợ đến không muốn không muốn. Thật là tốt chứ Nguyệt Như Thủy. À Nguyệt Như Thủy, không phải ta không muốn tha cho ngươi một cái mạng, thật sự là dám ở loại này thượng cổ cường giả trước mặt làm càn, ta thật sự là cứu không được ngươi. Bộ Phi Tuyết không nhịn được âm thầm nghĩ đến. Đương nhiên nàng chỉ là nghĩ như thế, cũng không dám vào lúc này quấy rối Trần Minh. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, nàng cũng chỉ là vị này thượng cổ cường giả một con cờ mà thôi. Nguyệt Như Thủy đương nhiên sẽ không biết này Bộ Phi Tuyết không phải đối phương Bộ Phi Tuyết. Chỉ nghe nàng nói rằng: ta không biết ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta tu luyện thiên âm công, đồng thời để ta phu quân tu luyện phệ hồn công. Nhưng coi như ngươi có thể nhìn ra thì lại làm sao, ta muốn đối phó ngươi dễ như ăn cháo, ngươi có thể thử xem. Trần Minh rất là không nói gì. Có điều, hắn chỉ là ngoài miệng nói như vậy, cũng không có thật sự chờ Nguyệt Như Thủy ra tay. Cho dù hắn tự nhận là có thể nghiền ép Nguyệt Như Thủy, loại tu luyện này thượng cổ tà công người, hay là muốn nhanh chóng giết chết khá là ổn thỏa. Bởi vậy, hắn nhắm ngay Nguyệt Như Thủy trực tiếp chính là một đạo kiếm khí bổ đi ra ngoài. Nguyệt Như Thủy không tránh không né, nhưng mà rất nhanh sẽ là một bóng người bay nhào lại đây, che ở Nguyệt Như Thủy trước mặt, tùy ý kiếm khí bổ vào trên người hắn. Phù, Mạc gia một tên cao thủ lúc này được kiếm khí chém giết. Nguyệt Như Thủy thì lại lông tóc không tổn hại. Dù cho Mạc gia cao thủ chết rồi một vị, nàng cũng hồn nhiên không coi là chuyện to tát gì. Phảng phất chỉ là hy sinh một người rơm, căn bản không phải Mạc gia cao thủ. Nàng thần sắc bình tĩnh, không có ra tay phản kích mà là nhìn về phía Trần Minh bên cạnh Trương Vô Phương. Ngươi chính là chấp trưởng hình nguyệt đài Trương Vô Phương rất tốt, lại đây. Đến bên cạnh ta đến. Nàng liên tiếp nói rồi mấy câu nói. Đón lấy. Trương Vô Phương phảng phất mất đi tự chủ ý thức, càng thật sự hướng Nguyệt Như Thủy đi tới. Trần Minh có chút ngoài ý muốn, xem như là lĩnh giáo đến thiên âm công uy lực. Nguyệt Như Thủy thì lại ha ha cười nói. Bộ phi tuyết, thấy được sao? Cho dù là tâm phúc của ngươi, ta cũng câu nói đầu tiên có thể làm cho nàng làm phản. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía ở đây mấy vị khác hình nguyệt đại người. Các ngươi cũng đều đến đây đi, liền để bộ phi tuyết trước tiên cố gắng lĩnh hội một hồi người cô đơn tư vị được rồi. Tiếng nói của nàng hạ xuống, Trần Minh bên người tất cả hình nguyệt đại người càng đều đi theo ma tựa như, dồn dập hướng Nguyệt Như Thủy đi tới. Trần Minh âm thầm líu lưỡi. Hắn tuy rằng muốn ngăn cản, nhưng Trương Vô Phương cũng tốt, ngoài hắn ra hình nguyệt đại người cũng được, cũng không phải hắn bám thân đối tượng. Huống hồ nhân ra chỉ là một câu nói là có thể đem Trương Vô Phương đẳng nhân khống chế, hắn thật sự là không ngăn cản được. Cũng may Trương Vô Phương đẳng nhân chỉ là tạm thời bị cáo chế, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Huống hồ bởi vậy, hắn ngược lại có thể không hề lo lắng địa đối phó Nguyệt Như Thủy. Nguyệt Như Thủy cũng không biết Trần Minh trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Rất nhanh nàng lại nói. Bộ phi tuyết, ngươi yên tâm, rất nhanh ngươi cũng sẽ bị ta khống chế. Đến thời điểm ta là có thể dễ như ăn bánh phục quốc. Có điều trước đó, ta còn là nghĩ kỹ chơi vui làm một hồi. Nhìn ngươi được tâm phúc của chính mình phản bội là dạng gì cảm thụ. Nói xong, nàng một cái ánh mắt, hướng Trương Vô Phương cùng với hình nguyệt đài mấy người kia báo cho biết một hồi. Trương Vô Phương đẳng nhân như là lấy được mệnh lệnh, lúc này múa đao hướng Trần Minh vọt tới. Trần Minh thở dài một tiếng, đem lôi uyên kiếm thu hồi đến vỏ kiếm bên trong, thân hình lói lên, bay lượn đi ra ngoài. Sầm sầm sầm. Trương Vô Phương đẳng nhân rất nhanh đều bị đánh đổ trên mặt đất. Có điều cũng chỉ là bị đánh ngã xuống đất. Những người này tuy rằng được Nguyệt Như Thủy lợi dụng thiên âm công đã khống chế, nhưng dù sao vẫn là người mình. Hơn nữa còn có cứu. Hắn còn không đến mức ở tình huống như vậy giết mình người. Đem tất cả mọi người đẩy ngã sau khi, hắn mới nhìn hướng về Nguyệt Như Thủy, chậm rãi nói rằng: chơi đủ rồi sao? Nguyệt Như Thủy sửng sốt một chút, có điều cũng không phải đặc biệt bất ngờ. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, hừ một tiếng: bộ phi tuyết, xem ra ngươi cũng là không thể chờ đợi được nữa để muốn được ta khống chế. Đã như vậy, ta không ngại tác thành ngươi. Nói xong, lớn tiếng quát: bộ phi tuyết lại đây. Cùng lúc đó, Trần Minh phát hiện lại có một luồng không nhìn thấy dường gì sức mạnh xâm nhập bộ phi tuyết thân thể. Chỉ là rất nhanh, một giả lập giới xông ra, nhận ra được ngoại bộ sức mạnh xâm nhập bám thân đối tượng thân thể, mở ra tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống. Một luồng sức mạnh huyền diệu dâng lên, xâm nhập bộ phi tuyết thân thể, vẻ này dường gì sức mạnh trong nháy mắt được tiêu diệt. Đón lấy, Trần Minh thấy hoa mắt, một đạo hào quang màu vàng bắn mạnh mà ra, hướng Nguyệt Như Thủy đâm tới. Nguyệt Như Thủy kinh hãi, chưa kịp nàng phản ứng lại, luồng hào quang màu vàng ấm kia tựa như lưới dao sắc bình thường đâm vào mi tâm của nàng. Tiếp theo lại phảng phất chui vào nàng thần hồn bên trong, điên cuồng lôi kéo lên. A Nguyệt Như Thủy nhất thời khuôn mặt vẻ thống khổ. Game hệ thống phụ trợ lực phản kích lượng, cái này Lăng Vân Tông Tông chủ Tiên Ngọc Trần liền lĩnh hội quá. Có điều Tiên Ngọc Trần tu vi chỉ có đồng huyền cảnh, vẫn chưa tới địa tiên. Mà vị này Nguyệt Như Thủy, trước Đại Nguyệt Công Chúa, có thể được đến Thượng Cổ Tà Công Thiên Âm Công cùng Phệ Hồn Công, gặp gỡ thật sự là không tầm thường. Thực lực so với Tiên Ngọc Trần mạnh hơn nhiều lắm. Tu vi cảnh giới cứ việc không sánh bằng Bộ Phi Tuyết, nhưng cũng đã đạt tới hư cảnh sơ kỳ. Bởi vậy, nhận chịu ga me hệ thống phụ trợ lực phản kích lượng, nàng cũng không có lập tức ngất đi. Chỉ là nàng đồng dạng không nhịn được phun ra một ngụm máu đến, khí tức trên người lúc này uể oải mấy phần. Vào giờ phút này, nàng đã ý thức được chính mình Thiên Âm Công không khống chế được Bộ Phi Tuyết. Bởi vậy nàng xem hướng về Bộ Phi Tuyết, kinh ngạc không thôi. Ngươi, vì sao Thiên Âm Công không khống chế được ngươi? Trần Minh khẽ lắc đầu, không hề trả lời. Sau một khắc, hắn giơ tay một trào, chân nguyên lực lượng phun trào trong lúc đó, Nguyệt Như Thủy lập tức đã bị hắn vồ tới. Được một con từ chân nguyên lực lượng ngưng tụ thành bàn tay lớn bấm ở nơi cổ, treo ở giữa không trung. Nguyệt Như Thủy không ngừng mà giấy rùa, lại không có thể từ con kia chân nguyên bàn tay lớn ràng buộc bên dưới tránh thoát. Bốn phía những kia Mạc gia người cũng không biết là không phải đạt được mệnh lệnh của nàng, vội vã liền muốn xuất thủ cứu giúp. Chỉ là trong nháy mắt, Lôi Uyên kiếm ra khỏi vỏ, điện quang lói lên, một đạo kiếm khí màu tím bổ vào trên người nàng. Phù, máu tươi tung tóe. Thượng cổ Tà Công Thiên Âm Công tu luyện giả, Đại Nguyệt trước công chúa, trong nháy mắt được kiếm khí chém giết. Hừ, tị, tị, bị, sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 12 chương 106 hư viêm thần trưởng Nguyệt Như Thủy vừa chết. Trương Vô Phương chờ chịu Thiên Âm Công khống chế người dồn dập đều tỉnh táo lại. A Trương Vô Phương rên lên một tiếng, có chút đau đầu dáng vẻ, hiển nhiên không nhớ rõ vừa nãy xảy ra chuyện gì. Trần Minh quay đầu liếc mắt một cái, phân phó nói, dành thời gian khôi phục một chút. Trương Vô Phương đẳng nhân rất là nghi hoặc. Có điều vào lúc này các nàng cũng không dám hỏi nhiều. Vội vã đáp lại nói, là bệ hạ. Trần Minh sau khi liền đưa mắt chuyển đến Mạc gia mọi người, đặc biệt là Mạc Tu Duyên trên người. Theo lý thuyết vào lúc này Mạc gia mọi người cũng đã tỉnh táo lại, nhưng mà thật giống cũng không có. Không có loại kia như vừa tỉnh giấc chiêm bao dáng vẻ. Ngược lại từng cái xem ra đều vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa hiển nhiên là đối với Trần Minh giết Nguyệt Như Thủy một chuyện cảm thấy phẫn nộ. Trần Minh hơi chố mắt, rất nhanh liền phản ứng lại. Mạc gia nhiều người nửa không phải là bị Nguyệt Như Thủy khống chế, mà là được Mạc Tu Duyên khống chế. Nguyệt Như Thủy thông qua khống chế Mạc Tu Duyên đến khống chế Mạc gia. Nhưng mà Mạc Tu Duyên hơn nửa vẫn là tự nguyện, cũng không phải là chịu Thiên Âm Công khống chế. Nói Nguyệt Như Thủy là hậu trường hắc thủ cũng không sai, nhưng chân chính ở hậu trường điều khiển hết thảy người trên thực tế chính là Mạc Tu Duyên, không phải Nguyệt Như Thủy. Nói cách khác, Mạc Tu Duyên là hậu trường hắc thủ, Nguyệt Như Thủy nhưng là khống chế hậu trường hắc thủ. Hậu trường hắc thủ, hai người kia vẫn là phu thê quan hệ, thực sự là đáng giá làm người suy nghĩ sâu sắc. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn mở miệng nói rằng, Mạc Tu Duyên, ngươi là muốn tự mình động thủ, hay là muốn ta tiến ngươi một đoạn đường? Mạc Tu Duyên lúc này cuối cùng cũng coi như có thể mở miệng nói chuyện. Bất quá hắn cũng không còn trước cung kính. Chỉ nghe hắn nói rằng, Phi Tuyết, ngươi cũng thật là có rất lạnh lùng vô tình. Lúc trước ta cứu ngươi một mạng, cũng không định quá ngươi sẽ như vậy báo đáp ta. Một tiếng này Phi Tuyết, làm cho Trần Minh suýt chút nữa nổi da gà tất cả đứng lên. Thật vất vả chậm lại đây, hắn mới lên tiếng. Đối với hắn người có ăn, đây không phải ngươi có thể làm sằng làm bậy lý do. Làm sằng làm bậy? Mà Tu Duyên lắc lắc đầu, gương mặt không phản đối. Nguyệt Nhi chính là Đại Nguyệt công chúa, lúc trước Đại Nguyệt đế quốc được ngươi cướp đi, Nàng không thể ra sức. Bây giờ nàng cuối cùng cũng coi như có năng lực. Muốn mượn năng lực của chính mình phục quốc. Làm sai chỗ nào ta thân là Nguyệt Nhi phu quân. Cùng nàng đồng tâm hiệp lực. Giúp nàng phục quốc. Làm sai chỗ nào làm sao liền làm sằng làm bậy Trần Minh. Người này hết thuốc chữa, lại vẫn có thể đem lời nói đến mức lớn như vậy nghĩa lấm liệt. Xác thực. Đứng Mạc Tu Duyên góc độ đến xem. Tựa hồ một điểm sai đều không có. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Đúng là như vậy thật sự một điểm sai đều không có. Được Thiên Âm Tông cùng Phệ Hồn Tông khống chế những người kia lại toán chuyện ra sao thời điểm như thế này. Coi như cùng Mạc Tu Duyên giảng đạo lý. Phỏng chừng Mạc Tu Duyên cũng nghe không lọt. Hắn đang chuẩn bị nói sang chuyện khác. Có thể rất nhanh lại nghe Mạc Tu Duyên nói rằng. Nguyệt Nhi đã chết. Theo lý thuyết ta nên lập tức xuống cùng nàng. Nhưng bây giờ. Giết nàng người ngay ở trước mặt của ta. Ta coi như thực lực nhỏ yếu. Cũng phải dùng hết tất cả vì nàng báo thù vừa dứt lời. Bao quát chủ nhà họ Mạc Mạc Thủ Thành ở bên trong. Tất cả mọi người giống như bị điên nhằm phía Trần Minh. Trần Minh hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình nói. Chân nguyên lực lượng phun trào. Lúc này chính là một chiêu kiếm bổ đi ra ngoài. Ánh kiếm lấp lóe. Kiếm khí tung hoành. Dù cho không có sử dụng bất kỳ kiếm chiêu, đòn đánh này vẫn là như bẻ cành khô, giống như gió thu càn quét lá rụng, trực tiếp đem hết thảy trước mặt vọt tới người đều quét bay ra ngoài. Đón lấy, Trần Minh thân hình lói lên, lôi điện ánh sáng nhảy lên, lại là một chiêu kiếm hướng Mạc Tu Duyên phủ đầu chém xuống. Mạc Tu Duyên vốn là thực lực sẽ không như thế nào, thêm vào trọng thương chưa triệt để khôi phục. Căn bổn không có bất kỳ chống đỡ lực lượng. Phù. Xương máu dâng trào. Mạc Tu Duyên hai mắt trợn tròn chậm rãi ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó Trần Minh trước mặt một giả lập giới khuôn bắn ra ngoài. Lâm thời nhiệm vụ Chu Tà đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính. Có hay không lính thu được hệ thống tin tức. Nói rõ Nguyệt Như Thủy cùng Mạc Tu Duyên hai người cũng đã chết. Đã như vậy. Trần Minh cũng không có tiếp tục nhúc tay cần thiết. Hắn dùng ý niệm điều ra bộ phi tuyết thông tin. Thông điệp bảng. Đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho bộ phi tuyết. Thuận tiện đem cút thưởng nhận lấy. Có lẽ là vì vậy lâm thời nhiệm vụ khá là đơn giản. Cút thưởng chỉ có như thế item một phần trưởng pháp. Hư viêm thần trưởng. Trung cổ cường giả hư viêm chân quân sáng chế. Được khen là trung cổ đệ nhất trưởng pháp. Thích hợp đẳng cấp lơ. Vâng. Bốn trở lên bài ơ học tập. Trần Minh sửng sốt một chút. Ngay lập tức nghĩ được trước từng thu được thiên võ thần quyền. Một là trung cổ quyền thứ nhất pháp. Một là trung cổ đệ nhất trường pháp. Cũng không biết cái nào khá mạnh. Đáng tiếc thiên võ thần quyền đã ở Kỷ Linh Hy bên kia từng dùng tới. Hắn chân thân là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại triển khai thiên võ thần quyền. Bằng không sớm muộn phải nhường Kỷ Linh Hy nhận ra được không đúng. Hiện tại được rồi. Lấy được trung cổ đệ nhất trường pháp hư viêm thần trưởng. Hắn là có thể chính mình học tập. Dùng chân thân của mình đến triển khai. Đương nhiên. Hắn cũng không có lập tức dùng ý niệm lực học tập. Mà là chuẩn bị chờ lui ra bám thân trạng thái. Trở lại thân thể của chính mình sau khi lại học tập. Đại Nguyệt nổi loạn hậu trường hắc thủ đã bị diệt. Phỏng chừng rất nhanh nổi loạn là có thể được trấn áp xuống. Mạc gia nguyên bản ở Mạc Tu Duyên cùng Nguyệt Như Thủy sự khống chế. Ở bề ngoài một bộ hai bên không giúp bên nào thái độ. Lén lút nhưng gây sóng gió. Bây giờ Nguyệt Như Thủy cùng Mạc Tu Duyên đã chết. Mạc gia phỏng chừng hoặc là bị diệt. Hoặc là hướng về bộ phi tuyết thần phục. Lôi đình chi nộ nhiệm vụ này trước nửa đoạn xem như là chân chính hoàn thành. Cho tới nửa phần sau. Cũng chính là thống hợp ma môn bước đi này. Đã không phải là vấn đề gì. Nhiều lắm chính là khả năng cần cùng bộ phi tuyết thoáng ám chỉ một hồi. Cái này sau này hãy nói. Đợi được hắc thủy thành chuyện bên này gần như ổn thỏa. Trần Minh liền lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Trời còn chưa tối, nhưng Dương Võ Thành bầu trời vô cùng âm trầm, như là có cái gì không phải chuyện tình sắp phát sinh. Trần Minh đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không tên địa có chút không thoải mái. Lại có hung linh muốn chạy ra đến làm loạn, hắn âm thầm lẩm bẩm một câu, nhưng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao thành chủ Mạnh Dũ cũng không có phái người đến xin hắn. Hắn cũng không có sớm báo động trước năng lực. Coi như cảm thấy khả năng lại có hung linh muốn chạy ra đến làm loạn. Trong lúc nhất thời hắn cũng làm không là cái gì. Hắn dùng ý niệm từ hệ thống không gian đem hư viêm thần trưởng lấy đi ra. Kiểm tra một phen. Sau khi liền mượn ra me hệ thống phụ trợ đến học tập. Đã học sau, hắn lại diễn luyện một phen, cảm thấy không có vấn đề gì, liền trở về nhà bên trong. Chỉ là rất nhanh, một mảnh tiếng thét chói tai vang lên. Hắn nhíu nhíu mày. Nghe tiếng đuổi tới. Liền phát hiện Trần Phủ một cái nào đó góc. Vài tên tỳ nữ đang tựa như phát điên đuổi theo người chạy loạn khắp nơi. Tử Nhi ở một bên nhìn có chút tay chân luống cuống dáng vẻ. Thấy Trần Minh đến, nàng liền vội vàng nói, công tử, các nàng. Các nàng thật giống được hung linh bám thân. Trần Minh nghe vậy, không nói hai lời, chân nguyên lực lượng mãnh liệt mà ra, lập tức liền đem mấy người kia được bám thân tỳ nữ cầm cố lại. Sau khi hắn một trường vỗ ra, tất cả hung linh đều bị từ mấy người kia tỳ nữ trong thân thể ép đi ra. Ô hung linh chúng hét quái dị, dồn dập đánh về phía Trần Minh. Trần Minh lấy ra Tiệt Thiên kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Lúc này chính là một chiêu kiếm bổ đi ra ngoài, ánh kiếm lấp lóe, tất cả hung linh trong nháy mắt tan thành mây khói. Hừ, tỷ, tỷ, bi, sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 12 chương 107 hảo kiếp giáng lâm Trần Phủ. Gây rối cuối cùng cũng coi như lắng xuống. Trần Minh thu kiếm vào vỏ, biểu hiện có chút nghiêm nghị. Công tử, gần nhất Dương Võ Thành người người đều ở chuyện. Nói là hảo kiếp sắp giáng lâm. Tất cả mọi người muốn xong đời. Là thật sao? Tử Nhi tiến lên, nhỏ giọng hỏi. Trần Minh làm sao biết đây là không phải thật sự, bất quá hắn cảm giác việc này độ khả thi vẫn đúng là không nhỏ. Suy nghĩ một chút, hắn đối với Tử Nhi nói rằng, yên tâm, cho dù có hảo kiếp giáng lâm, vậy cũng chỉ là tại Trung Nguyên đại địa. Theo ta được biết, quan ngoại trên căn bản không nhìn thấy hung linh. Quá mức tình huống không ổn, ta mang ngươi đến quan ngoại tị nạn. Tử Nhi đối với Trần Minh không bước chân ra khỏi cửa, nhưng có thể biết quan ngoại đích tình huống, chuyện như vậy cũng không cảm thấy nghi hoặc, cũng không cảm thấy Trần Minh có cái gì vấn đề. Còn tưởng là Trần Minh là ở vì nàng cân nhắc. Nàng liền vội vàng nói. Công tử, chúng ta Dương Võ Thành khoảng cách quan ngoại cũng không xa. Thật sự có hảo kiếp phủ xuống nói, Tử Nhi sẽ chính mình trốn hướng về quan ngoại. Tuyệt không khi ngài phiền toái. Ngài an tâm ứng đối hảo kiếp chính là. Trần Minh, ai nói ta muốn ứng đối hảo kiếp? Thật sự có hảo kiếp giáng lâm, ta rất sao cũng muốn trốn được rồi. Hắn nhìn Tử Nhi một chút, đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, chuyện này làm sao có thể, đừng quên ngươi là muội muội ta. Dưới cái nhìn của ta, an nguy của ngươi đương nhiên càng trọng yếu hơn. Ứng đối hảo kiếp là cả tu tiên giới chuyện tình. Thiếu ta một vấn đề không lớn. Ngươi cũng chỉ có ta đây sao? Một ca ca. Ta nói cái gì cũng phải bảo đảm an nguy của ngươi. Không sai. Mới không phải muốn thoát thân. Ta chỉ là muốn bảo đảm muội muội an nguy. Ta Trần Minh mới không phải kẻ nhu nhược kiêu ngạo. Kiêu ngạo kiêu ngạo. Tử Nhi tự nhiên không biết Trần Minh nội tâm ý nghĩ. Nghe Trần Minh vừa nói như thế, nàng nhất thời rất là cảm động. Nhưng mà chưa kịp nàng nói cái gì, một tên tỳ nữ bỗng vội vã chạy tới. Công tử, thành chủ lại tới nữa rồi. Không phải nói lắp, mà là thành chủ Mạnh Dũ những ngày qua đã đến Trần Phủ không biết bao nhiêu lần. Mới có thể dùng lại để hình dung. Nếu Mạnh Dũ đến rồi, nói rõ nhất định là Dương Võ Thành lại xuất hiện hung linh. Trần Minh không nói hai lời, bay thẳng đến Trần Phủ cửa lớn đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn thấy được khuôn mặt có chút tiều tụy Mạnh Dũ. Hơn nữa lần này dĩ nhiên không ngừng Mạnh Dũ một người, mà là thật lớn một đám người. thành chủ phủ người, Tiêu gia nhân, Trịnh gia người, người của Chu gia, người của Lưu gia. Không ngừng các đại gia tộc gia chủ đến rồi, từng cái còn mang nhà mang người, khiến cho cùng chạy nạn tựa như. Trần công tử, xin lỗi, chúng ta cũng không muốn chạy tới quấy rối ngài. Chỉ là tình huống bây giờ có chút không ổn, phỏng chừng chỉ có theo ngài mới an toàn một ít. Mạnh Dũ nhắm mắt giải thích. Trần Minh đang muốn nói chút gì, xa xa mà một tiếng kêu to vang lên. Bầu trời càng thêm âm trầm, thậm chí có vẻ hơi lờ mờ, phảng phất đêm đen sắp đến. Một tia khói đen từ cách đó không xa bốc lên, tận lực bồi tiếp một đảo to lớn bóng mờ xuất hiện tại Dương Võ Thành bầu trời. Chưa kịp mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng vang lên. Tiếp theo kinh ngạc thốt lên đã biến thành gây rối. Đến cuối cùng, càng là diễn biến thành một hồi bao phủ toàn bộ Dương Võ Thành náo loạn. Vô số người từ chính mình trong trạch viện vọt ra, thất kinh, khắp nơi tán loạn. Mặt sau thì lại theo từng con hung linh. Chỉ có điều có chút hung linh có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến, có chút hung linh thì không pháp dùng nhìn bằng mắt thường đến. Cũng có rất nhiều xem ra cũng đã được hung linh bám thân người. Bọn họ hoặc là khắp nơi đuổi theo không có được bám thân người. Một bộ điên cuồng cực kỳ, muốn ăn thịt người dáng vẻ. Hoặc là chính là ở trên vách tường, trên cây cột, trên mặt đất khắp nơi loạn va. Rõ ràng thần trí không rõ. Đâu đâu cũng có điên cuồng hoặc là được hoảng sợ chi phối người. Khắp nơi đều loạn tao tao, đâu đâu cũng có xít gào tiếng. Toàn bộ Dương Võ Thành triệt để điên rồi, điên cuồng. Nguy hiểm thật, may là thoát được nhanh. Song song, hảo kiếp thật sự phủ xuống. Tại sao lại như vậy, vì sao lại như vậy, trên trời cái kia rốt cuộc là món đồ vừa quái gì vậy, đón lấy làm sao bây giờ chúng ta còn có thể hữu mệnh có thể sống. Đến đây tìm Trần Minh tìm kiếm che chở người. Từng cái tê cả ra đầu. Hoặc lo lắng, hoặc sầu lo, hoặc lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Trần Minh khẽ cau mày, nhìn về phía Mạnh Dũ, mở miệng nói rằng, Mạnh thành chủ, ta có chuyện cần các ngươi đi làm. Mạnh Dũ nhất thời muốn khóc. Trần công tử, chúng ta đi tìm ngài, là muốn theo ngài chạy ra Dương Võ Thành. Hiện tại cũng chỉ có theo ngài có thể an toàn một ít. Trốn vì sao phải trốn, Trần Minh bỗng bốc lên một câu. Mạnh Dũ há miệng, có chút muốn nói cái gì dáng vẻ, có điều đúng là vẫn còn không có nói ra. Đúng là ở đây một vị tiểu bối rất không thức thời nói rằng, vì sao phải trốn đây, không phải rất rõ ràng sao, hảo kiếp đã giáng lâm. Xong đời. Dương Võ Thành xong đời, tất cả mọi người xong đời, lúc này không trốn. Còn đợi khi nào? Trần Minh liếc người kia một chút, nhất thời nhận ra được, là Tiêu gia một tên tiểu bối. Chưa kịp Trần Minh làm chút gì, Tiêu Nguyên Khánh đã ra tay. Đùng, một tiếng vang giòn, vị kia tiểu bối trực tiếp được Tiêu Nguyên Khánh một cái tát quăng bay ra đi. Sau khi Tiêu Nguyên Khánh mới mở miệng nói rằng, Trần công tử, tiểu bối không biết nói chuyện, xin lỗi. Xin lỗi qua đi. Hắn lại nói, hiện tại Dương Võ Thành quá nguy hiểm. Hơn nữa tiếp tục chờ đợi, cho chúng ta bất lợi. Ý của chúng ta là... rời đi trước Dương Võ Thành, bảo tồn thực lực, thuận tiện liên hệ các đại tông môn người, chờ tích trữ lên đầy đủ sức mạnh, lại giết trở về, từ hung linh trong tay đoạt lại Dương Võ Thành. Mọi người vừa nghe, bận biểu phụ họa gật đầu, không sai không sai, chúng ta chính là cái này ý tứ. Trần Minh dù sao cũng hơi không nói gì, bất quá hắn biết đây là nhân chi thường tình. Bồ Tát bằng đất xếp qua sông, tự thân khó bảo toàn. Ai còn lo lắng người khác an nguy? Ngay ở vừa nãy, hắn đều toát ra mang Tử Nhi thoát đi Trung Nguyên đại địa ý nghĩ. Nếu quả như thật xuất hiện dựa vào bản thân năng lực không cách nào ứng đối hảo kiếp, hắn khẳng định không nói hai lời mang theo Tử Nhi đào tẩu. Bất quá bây giờ, hắn không có giải thích, chỉ là chiêu Dương Võ Thành khoảng không đảo kia to lớn bóng mờ chỉ. Tên kia giao cho ta tới đối phó. Ngoài hắn ra tiểu dược, các ngươi trước hết nghĩ biện pháp ứng phó. Thực sự ứng phó không được nói trước hết cứu người. Có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bao nhiêu người. chờ ta đối phó xong mặt trên tên kia, lại với các ngươi đồng thời thu thập trong thành tiểu dược. A, mọi người trong lúc nhất thời đều có điểm mộng. Trần Minh căn bản không cho bọn họ từ chối cơ hội, trực tiếp nói: lần này Dương Võ Thành nguy cơ khẳng định có thể giải quyết, nhưng các ngươi những người này bình thường từng cái phong quang vô hạn, hiện tại tự nhiên cũng phải đứng ra hỗ trợ. Ai ngờ chạy ra Dương Võ Thành, ta cũng không phải không cho phép, chỉ là sau đó đừng làm cho ta ở Dương Võ Thành đụng tới. Nói xong, hắn lấy ra Tiệt Thiên Kiếm, phóng lên trời, chuẩn bị đi đối phó bầu trời cái bóng mờ kia. Nguyên bản đến đây tìm Trần Minh tìm kiếm che chở người nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì lựa chọn. Đầy đủ qua một hồi lâu, Mạnh Dũ mới đi đầu nói rằng: Trần công tử đều nói như vậy, chúng ta vẫn tin tưởng hắn đi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 12 chương 108 Dương Võ Thành bên trong chính là hung linh, bầu trời tự nhiên cũng là hung linh, chỉ có điều về mặt thực lực khẳng định càng mạnh mẽ một ít, điểm này không thể nghi ngờ. Trần Minh bản thân đã có nguyên anh cửu tầng tu vi, hơn nữa còn có một khối thần hỏa lệnh, tự nhiên không sợ con kia hung linh. Lời nói không khách khí, lại càng không được tình cảnh hắn đều từng trải qua. Thôn Thiên Ma Tôn cũng tốt, Hoàng Tuyển Ma Quân cũng được, cách nào không thể so này con hung linh mạnh mẽ vô số lần, cùng hai vị kia so ra, này con hung linh đáng là gì? Thôn Thiên Ma Tôn cùng Hoàng Tuyển Ma Quân cũng còn được hắn giam giữ đây. Ai túng ai là cậu nghĩ như thế? Hắn đi tới Dương Võ Thành bầu trời, cùng con kia hung linh cách không sẵn co lên. Chưa kịp hắn đồng thủ, một thanh âm bỗng vang lên: tiểu tử, ngươi là đến tìm cái chết sao? Hả? Trần Minh nhất thời có chút bất ngờ. Này con hung linh chẳng những có tỉnh táo ý thức, lại vẫn sẽ nói rượt rượt. Cái tên này có chút không bình thường. Chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, con kia hung linh lại nói: không tồi không tồi, chỉ bằng ngươi dám cùng bản tôn đối lập, cho dù chết, nói vậy cũng có thể trở thành một chỉ thật tốt tiểu rượt. Đến thời điểm ngươi cũng không cần đi U Minh giới, trực tiếp tìm bản tôn báo danh chính là. Trần Minh, ngươi mới chết rồi, cả nhà ngươi đều chết hết, chờ chút cái tên này còn giống như thật đã chết. Cùng hung linh đối lập chính là điểm này không được, muốn mắng hai câu cũng không biết nên làm sao mắng. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói rằng: ta nghe nói qua Thôn Thiên Ma Tôn, nghe nói qua Huyết Hải Ma Tôn, ngươi toán cách nào? Tôn thực lực không mạnh, khẩu khí không nhỏ. Thôn Thiên Ma Tôn, Huyết Hải Ma Tôn, tiểu tử, tuy rằng ngươi nắm bản tôn cùng hai vị này đại năng so với, điều này làm cho bản tôn cao hứng vô cùng, nhưng ngươi rõ ràng chính là ở coi rẻ bản tôn. Đừng tưởng rằng bản tôn nghe không hiểu. Hung linh ngữ khí rất là lạnh lẽo. Trần Minh cười ha ha, châm chọc nói: thật không, ta còn tưởng rằng ngươi nghe không hiểu. Dù sao ngươi ngu như vậy, có ta ở đây, còn dám chạy tới Dương Võ Thành làm càn. Tiểu tử, ngươi quá mức, dám ở bản tôn trước mặt nói như vậy. Ngươi là người thứ nhất. Hung linh hừ lạnh một tiếng: bản tôn quyết định, chờ giết ngươi, bản tôn liền đem ngươi biến thành một con rùa kỹ. Sau đó những kia nữ rùa chạy nữa tìm đến bản tôn phiền phức, bản tôn liền để ngươi đi hầu hạ các nàng. Ngươi sống sót đều dài đến cao cường như vậy, chết rồi khẳng định cũng không kém. Trần Minh, ngươi đây rốt cuộc là muốn săn vặt rùa hay là muốn để rùa hưởng thụ? Hắn lắc lắc đầu, tận lực không đi suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ là một cái nhỏ rùa, cũng đừng vọng tưởng giết ta. Vẫn là ngẫm lại làm sao được ta siêu độ đi. Nói, hắn quay về hung linh chính là một chiêu kiếm bổ đi ra ngoài. Tiệt Thiên Thức thứ ba Thiên Băng, ầm ầm. Chiêu kiếm này uy thế, phảng phất thật có thể để toàn bộ bầu trời tan vỡ. Ánh kiếm lấp lóe, kiếm khí phân tán, bốn phía cuồng phong gào thét, mơ hồ có lôi điện sản sinh, lại dường như mang theo tia lửa. Đợi được phủ một thanh âm vang lên lên, Trần Minh đã xuất hiện tại một đầu khác, mà phía sau hắn hung linh cái kia thân ảnh khổng lồ đã được xé sách thành hai nửa. Nguyên anh cửu tầng triển khai tiệt thiên tam thức, uy lực tự nhiên so với huyền đan cửu tầng lúc triển khai ra mạnh mẽ hơn nhiều. Trần Minh Nguyên tưởng rằng chiêu kiếm này là có thể trực tiếp đem hung linh siêu độ. Có thể rất nhanh hắn liền phát hiện, đã được xé sách thành hai nửa hung linh, càng lập tức lại khôi phục lại. Phảng phất vừa nãy một kích kia căn bổn không có đối với hung linh tạo thành nửa điểm thương tổn. Ô hoa, đau quá a tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Hung linh kêu tỏ, rất nhanh lại nói, có điều, bằng ngươi như thế điểm thủ đoạn, còn không đối phó được bản tôn. Nói xong, hung linh lại nhỏ giọng thì thầm lên, như là ở ghi nhớ cái gì chú ngữ. Trong nháy mắt, Trần Minh liền cảm thấy một luồng dược gì sức mạnh xâm nhập trong thân thể của mình, để hắn một trận mê muội, suýt chút nữa trực tiếp từ giữa không trung té xuống. Nếu là ở bám thân trong trạng thái, game hệ thống phụ trợ khẳng định đã ra tay bảo vệ. Nhưng hắn hiện tại cũng không phải ở bám thân trong trạng thái, không phải đang đùa game, tự nhiên cũng là không cách nào hưởng thụ đến game đối với Bayer bảo vệ. Cũng may nguyên anh cửu tầng đối với này con hung linh tới nói cũng coi như không yếu. Bằng không vừa nãy chiêu kiếm đó cũng không cách nào đem hung linh chia ra làm hai. Dưới tình huống này, hung linh triển khai ra thủ đoạn cũng không thể có thể cỡ nào chí mạng. Trong vài hơi thở, Trần Minh đã khôi phục lại. Có điều, vừa nãy loại kia thủ đoạn rõ ràng chỉ là hung linh dùng để áp chế Trần Minh. Chân chính sát chiêu còn đang phía sau. Trần Minh mới vừa tử mê muội trong trạng thái khôi phục như cũ. Một vùng tăm tối đã đem hắn bao phủ lại. Tưởng gì sức mạnh bỗng quấn quanh ở thân thể của hắn bên trên, để hắn trong lúc nhất thời không thể động đậy. Dù sao cũng là lần thứ nhất cùng loại này cấp bậc hung linh chiến đấu, Trần Minh vẫn đúng là không có kinh nghiệm gì, bằng không sẽ không như vậy dễ dàng hung linh nói. Bất quá hắn hiện tại dù sao có nguyên anh cửu tầng tu vi, không phải dễ dàng như vậy là có thể đối phó. Trong cơ thể chân nguyên lực lượng đột nhiên bộc phát ra, rất nhanh hắn liền thoát khỏi vẻ này dù gì lực lượng dây dưa. Sau khi hắn lại là một chiêu kiếm bổ đi ra ngoài. Tiệt thiên thức thứ ba, thiên băng tiệt thiên kiếm ánh sáng tỏa sáng, kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt liền đem bao phủ hắn cái kia mảnh hắc ám vỡ ra đến. Một đạo hào quang nhỏ yếu đâm đi vào tầm mắt của hắn khôi phục, bốn phía hắc ám cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Ô, này đều không làm gì được ngươi, hung linh rất là bất ngờ dáng vẻ. Trần Minh ánh mắt rơi vào hung linh bên trên, hít sâu một hơi, tiếp theo thu kiếm vào vỏ, đem tiệt thiên kiếm cất đi. Hung linh càng thêm ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời thậm chí hoài nghi Trần Minh có phải điên rồi hay không. Trần Minh không để hung linh nghi hoặc bao lâu, chậm rãi nói rằng, nguyên bản ta còn muốn cho ngươi được siêu độ thời điểm thiếu chút đau khổ. Bây giờ nhìn lại, ta còn là quá nhân từ. Đối phó ngươi cái tên này, phải trực tiếp trên đại chiêu. Đại chiêu hung linh sườn sốt một chút. Trần Minh không có giải thích mà là giơ tay lên quay về hung linh một trưởng vỗ đi ra ngoài. Tư viêm thần trưởng một đạo hào quang màu đỏ rực bộc phát ra. Nguyên bản âm trầm tối tăm bầu trời lập tức được nhuộm đến một mảnh hỏa hồng. Trên trời vốn có phù vân, nhưng đột nhiên trong lúc đó, chu vi mấy dặm phù vân đều biến mất không gặp. Trên trời luồng nước nóng cuồn cuộn, dường như tất cả hơi nước đều bị bốc hơi lên. Vù, một trưởng này càng dường như đưa tới thiên địa cộng hưởng. Con kia hung linh căn bổn không có gặp như vậy trận chiến, nhất thời bị giật mình. Nó đang muốn né tránh, có thể rất nhanh sẽ phát hiện nó thân ở một vùng không gian đã được triệt để phong tỏa lên. Đừng nói né tránh, nó thậm chí đều không thể nhúc nhích. Cái kế tiếp trong nháy mắt, một con chân nguyên màu đỏ rực bàn tay mang theo kinh khủng luồng nước nóng hướng nó bao phủ tới. Chuyện này, đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì trưởng pháp không? Nó điên cuồng gầm rú, rất nhanh sẽ được con kia chân nguyên màu đỏ rực bàn tay thôn phệ. Tiểu tử, ngươi, ngươi đáng chết, đáng chết. Ta U Minh giới đại quân đã đi tới nhân giới, Ngươi sớm muộn muốn chết không nơi táng thân, hung linh đang bị siêu độ trước còn không quên nguyền rủa Trần Minh một phen. Có điều nó đúng là vẫn còn không thể chạy trốn được siêu độ mệnh vận. Chỉ một lát, chân nguyên màu đỏ rực bàn tay biến mất. Trên bầu trời cũng lại không nhìn thấy con kia hung linh nửa điểm hình bóng. Hỏa hồng ánh sáng biến mất. Nguyên bản âm trầm tối tăm bầu trời lại cũng sáng sủa mấy phần. Có điều đúng là vẫn còn một mảnh mù mịt. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 12 chương 109 U Minh giới đại quân thần châu đại địa. Trên thực tế có hai cái thuyết pháp. Một loại là đại chu thần chiêu khống chế quốc thổ. Cũng chính là nếu nói trung nguyên đại địa. Một loại khác nhưng là nhân giới lục địa bộ phận. Bao quát trung nguyên đại địa, Tây vực, Nam hoang cùng với bắc bộ vạn dặm sông băng. Trung nguyên nhân sĩ nhắc tới thần châu đại địa thời điểm, bình thường là chỉ trước một ý tứ. Trung nguyên bên ngoài địa phương người nhắc tới thần châu đại địa, thì lại thường thường là sau một ý tứ. Trên thực tế sau một ý tứ càng có quyền uy tín. Làm sao trung nguyên nhân sĩ bình thường cũng không nghe? Bởi vì bọn họ trong tiềm thức cho rằng nói như vậy liền không cách nào biểu lộ ra trung nguyên nhân sĩ cảm giác ưu việt. Trung nguyên đại địa từ tu tiên giới khống chế, Tây vực thì lại từ ma môn khống chế, cho tới Nam hoang cùng với bắc bộ vạn dặm sông băng. Tuy rằng cũng không phải hiểu không có dấu người, nhưng trên căn bản được cho rằng là chưa khai hóa nơi. Tu tiên giới người thường thường tự xưng là chính nghĩa nhân sĩ, lấy chính đạo tự xưng. Người trong ma môn sẽ không như vậy chú ý. Bọn họ làm việc hoặc đang hoặc tà, toàn bộ bằng bản tâm. Tu tiên giới tu tiên giả cửu thì trong ma môn ma tu, ma môn ma tu thì lại khinh bỉ tu tiên giới tu tiên giả. Đương nhiên, trên thực tế sẽ không có hoàn toàn đăng, cũng không có hoàn toàn tà. Chỉ là những người tu tiên nghiêng về đăng, người trong ma môn nghiêng về tà. Trong giới tu tiên sẽ có bại hoại, ma môn đồng dạng có kẻ phản bội. Còn có một chính là làm lợi ích đủ lớn thời điểm, tu tiên giả cũng tốt, người trong ma môn cũng được, hầu như đều sẽ bị trở thành ma duyệt. Ai cũng đừng chê cười ai. Vương đạo lĩnh, đây là ở vào thần châu đại địa trung bộ một núi nhỏ lĩnh. Nơi này thần châu đại địa chính là trong ngón tay nguyên ý tứ của. Có người nói 3.000 năm trước, đại chu thần chiêu thái tổ hoàng đế chính là ở vương đạo lĩnh khởi nghĩa vũ trang, cấp tốc bao phủ toàn bộ trung nguyên đại địa, lật đổ vốn có chiêu đình, do đó thành lập đại chu thần chiêu. Ngay lúc đó vương đạo lĩnh còn không gọi vương đạo lĩnh, mà gọi là hoang tịch lĩnh, là mặt sau mới đổi tên là vương đạo lĩnh. Mặc dù ý nghĩa trọng đại, nhưng nơi như thế này bình thường cũng sẽ không có người nào. Có điều nếu vào lúc này đi ngang qua vương đạo lĩnh sẽ phát hiện, nơi này nghiễm nhiên đã bị trở thành một to lớn chiến trường. Vô số tu tiên giả đem toàn bộ vương đạo lĩnh bao vây lại. Thiên thượng địa hạ như thùng sắt, một bộ con muỗi cũng đừng nghĩ dễ dàng ra vào dáng vẻ. Vương đạo lĩnh bên trong thì lại du đãng đủ loại hung linh. Chúng nó hoặc có thể đủ nhìn bằng mắt thường thấy, hoặc không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấy, nhưng đều không ngoại lệ, đều ở trùng kích từ tu tiên giả tạo thành vòng vây. Trùng thiên lệ khí tựa hồ có thể đem trời xanh cảm hóa, cho tới bầu trời một mảnh đen kịt, chỉ tản ra hào quang nhỏ yếu, hầu như cùng đêm đen không khác. U Minh chi môn ở vương đạo lĩnh hiện ra. Vương đạo lĩnh bên trong hung linh, nhóm đầu tiên U Minh giới đại quân. Vì ứng đối nơi này U Minh giới đại quân, tu tiên giới hầu như tất cả sức mạnh đều bị triệu tập đến chỗ này. Cho tới trung nguyên đại địa trên các tòa thành, mỗi cái thôn trấn, bọn họ đều không để ý tới. Trần Minh ở trong giới tu tiên biết hoặc không quen biết những người kia, cũng hầu như đều tập trung vào nơi này. Kỷ Linh Hy tuy là Lăng Vân Tông thiên tài, nhưng dù sao tu vi mới nguyên mạch nhất tầng, với ở đây tu tiên giả ở trong là vô cùng nhỏ yếu. Bởi vậy nàng phụ trách tất nhiên trên mặt phòng tuyến, hơn nữa còn không phải tại tiền tuyến, mà là đang phía ngoài xa nhất phòng tuyến. Bên cạnh nàng là một gã thiếu nữ mặc áo xanh, nguyên anh ngũ tầng, đến từ Đan Minh, Được khen là vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài. Nghe nói còn là trong truyền thuyết đấu chiến thần vương đồ đệ. Người này tên là Liễu Thanh Thanh, là hết sức kỳ quái người, chí ít Kỳ Linh Hy thì cho là như vậy. Nàng không có chút nào yêu thích Liễu Thanh Thanh. Ừ, mới không phải bởi vì Liễu Thanh Thanh so với nàng tuổi trẻ, tu vi so với nàng cao hơn nhiều. Thuần túy là không thích Liễu Thanh Thanh tính tính này cách. Liễu Thanh Thanh đúng là một bộ vô cùng hữu hảo, phi thường muốn cùng nàng làm bằng hữu dáng vẻ, còn vẫn muốn tìm hiểu cùng nàng có liên quan vị kia thiên tiên tin tức. Có điều nàng không có chút nào muốn đề cập liên quan với vị kia thiên tiên. Nàng hiện tại có hai cái suy đoán, một là nàng kiếp trước, một cái khác nhưng là trung cổ cường giả số một thiên võ chân quân. Có điều nàng cảm thấy người trước độ khả thi càng to lớn hơn. Bởi vì thiên võ chân quân là nam, mà cùng nàng có liên quan vị kia thiên tiên, tiếng nói cùng với nàng giống như đúc. Đương nhiên, chỉ là độ khả thi càng to lớn hơn mà thôi. Trên thực tế đến tột cùng là chuyện ra sao, ngoại trừ vị kia thiên tiên bản thân, ai cũng nói không rõ ràng. Bởi vì coi như là nàng kiếp trước thuyết pháp này, cũng có rất nhiều chỗ khả nghi. Mặc kệ thế nào, nàng cảm thấy cùng nàng có liên quan vị kia thiên tiên là không sánh bằng đấu chiến thần vương. Cho dù có thể thu thập thôn thiên ma tôn, vẫn là không sánh bằng. Dù sao đấu chiến thần vương là thượng cổ thiên đình đệ nhất chiến thần. Không phải là bởi vì không sánh bằng vì lẽ đó không muốn đề cập. Cũng không phải bởi vì hiện nay đối với vị kia thiên tiên còn chưa đủ hiểu rõ mới không muốn đề cập. Ngược lại nàng chính là không muốn cùng Liễu Thanh Thanh loại này nhảy ra người làm bằng hữu. Có bí mật cũng không muốn cùng Liễu Thanh Thanh chia sẻ. Vào giờ phút này, lẽ ra là hết sức nghiêm túc chiến trường, Liễu Thanh Thanh lại vẫn một bộ nhàn nhã ung dung dáng vẻ. Chỉ nghe nàng nói rằng, sư phụ ta gần nhất cũng không biết đi nơi nào, vẫn luôn không tìm đến ta. Nếu như hắn đến rồi, đối phó cái gì U Minh giới đại quân, hoàn toàn chính là hai ba lần chuyện tình. Bảo đảm đem tất cả U Minh giới đại quân một hơi cho siêu độ. Ừ, Kỳ Linh Hy chẳng muốn cùng Liễu Thanh Thanh phí miệng lưỡi. Ánh mắt của nàng lướt qua phía trước bức tường người, rơi vào vương đạo lính bên trong những kia hung linh bên trên. Thăm thắm thở dài một tiếng. Hiện tại đã ngăn cản đến như vậy gian nan, nếu trở lại một nhóm hung linh. Nàng đang nghĩ như thế, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo quang từ vương đạo lính trung tâm bộc phát ra, rất nhanh chính là từng đạo bóng mờ phóng lên trời. Không được, dược vương cấp bậc hung linh nhanh mau ra tay trấn áp, ngàn vạn không thể để cho những dược này vương trùng đi ra ngoài. Nguyên anh trở xuống lui về phía sau, nguyên anh cùng với nguyên anh trở lên đều ra tay toàn lực thắt chặt vòng vây, thắt chặt vòng vây. Tiếng quát tháo nổ vang thanh cùng với hung linh tiếng hét lớn, đủ loại thanh âm của chen lẫn cùng nhau. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Kỳ Linh Hy là một người nguyên mạch nhất tầng tiểu tu sĩ, tự nhiên y theo mệnh lệnh lui về phía sau chút. Nàng xem thấy hỗn loạn tưng bừng vương đạo lính, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một loại dự cảm không ổn. Dương Võ Thành đem bầu trời con kia hung linh giải quyết sau khi, Trần Minh liền rơi vào phía dưới, đối phó lên ở trong thành làm loạn những kia tiểu dược. Tiểu dược chúng tự nhiên cũng sẽ không nói chuyện, không có linh trí, thực lực cũng rất bình thường. Có một nguyên mạch cửu tầng tu vi là có thể miễn cưỡng đối phó. Huyền đan cảnh, nguyên anh cảnh, đối phó càng là dễ như ăn cháo. Làm sao tiểu dược số lượng không ít, hơn nữa toàn bộ Dương Võ Thành chỉ có Trần Minh một người là tu vi ở nguyên mạch cảnh bên trên. Những người khác tu vi tất cả đều ở nguyên mạch cửu tầng bên dưới. Trần Minh bỏ ra thật lớn một phen công phu, mới cuối cùng cũng coi như đem Dương Võ Thành bên trong tiểu dược đều đại thể cho siêu độ. Mà vào lúc này, Dương Võ Thành đã là khắp nơi bừa bộn, tử thương vô số. Nhìn giống như gặp chiến loạn Dương Võ Thành, Trần Minh tâm tình có chút ít nhiều phức tạp. Chỉ là chưa kịp hắn cảm khái, một màu đỏ giả lập giới khung bỗng nhảy ra ngoài, cảnh báo bám thân đối tượng Kỳ Linh Hy chính diện hấp hối hiểm. có hay không lập tức bám thân kỷ linh khi tùy cơ bám thân một vị thiên tài 12 chương 110 thần hỏa tình thế tại sao lại là kỷ linh khi gặp phải nguy hiểm. Trần Minh mí mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút, nhưng không có lập tức bám thân, mà là bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy về Trần Phủ. Sau khi mới dùng ý niệm lích bám thân kỷ linh khi, một hoảng hốt sau khi hắn đi tới kỷ linh khi trong thân thể có điều rất nhanh hắn thì có điểm mộng. Rõ ràng vùng hoang dã, dĩ nhiên đâu đâu cũng có hung linh. Tuy rằng cũng có đại lượng tu tiên giả, nhưng này chút tu tiên giả mỗi một người đều đã tự lo không xong. Ánh mắt của hắn hơi đảo qua một chút, thấy là từng cái hoảng loạn, luống cuống, sợ hãi khuôn mặt, thấy là hỗn loạn tưng bừng. Khi hắn đến trước, kỷ linh khi đã được vài chỉ hung linh bao vây lại. Chưa kịp hắn phản ứng lại, cái kia vài con hung linh đã cùng nhau hướng hắn đánh tới, lập tức liền chui tiến vào kỷ linh khi trong thân thể. Chỉ là rất nhanh, một giả lập giới xông ra, nhận ra được ngoại bộ sức mạnh xâm nhập bám thân đối tượng thân thể, mở ra tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống. Ánh sáng lói lên, tiến vào kỷ linh khi trong thân thể hung linh cũng giống như là bị sợ rồi, vội vã lại chui ra ngoài. Chỉ là không chờ nó chúng đào tẩu, kim quang soi sáng, trong nháy mắt đưa chúng nó thôn phệ. Ô một trận kêu quái gì sau khi vừa nãy tiến vào kỷ linh khi trong thân thể hết thảy hung linh đều tan thành mây khói. Thẳng đến lúc này Trần Minh mới có sánh tỉ mỉ kiểm tra tình huống chung quanh. Khoảng cách kỷ linh khi gần nhất người là Liễu Thanh Thanh. Có điều Liễu Thanh Thanh đang đồng dạng gặp hung linh vây công, chỉ là Liễu Thanh Thanh tu vi càng cao hơn, còn nắm trong tay Trần Minh cho phần thiên kim diễm. Mà loại này dị hỏa quả thực có thể nói phải hung linh khắc tinh. Bởi vậy cho dù đối mặt như vậy hiểm cảnh, Liễu Thanh Thanh cũng có thể nói là tương đối nhẹ nhàng, nhiều lắm không có cách nào bước ra giúp những người khác khó khăn. Xa hơn chút nữa nhưng là mấy cái Lăng Vân Tông đệ tử, những kia cái Lăng Vân Tông đệ tử tình huống thì có điểm vi diệu. Tu vi của bọn họ so với kỷ linh khi không cao hơn bao nhiêu. Mấy người hợp lực có thể đối phó một con hung linh, nhưng bây giờ bọn họ muốn đối mặt là vài chỉ hung linh. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cũng bị vội vã tách ra, căn bản là không có cách hợp lực đối phó. Thời gian nháy mắt đã có mấy cái Lăng Vân Tông đệ tử được hung linh bám thân, sau đó chém giết lẫn nhau lên. Trên trời là tu vi so với hơi cao mấy người, tỉ như Lý Vân Tiêu, Lâm Vô Cực, Cố Huyền Vũ loại hình. Những người kia tuy rằng áp lực đối lập nhỏ hơn một chút, nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì vây công những người đó, rõ ràng cho thấy càng mạnh mẽ hơn hung linh. Nơi này tình huống thế nào, tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại hung linh, Trần Minh ở trong lòng âm thầm nói thầm lên. Lúc này kỷ linh khi đã nhận ra được là Trần Minh đến rồi, cũng rõ ràng là Trần Minh cứu nàng. Nàng vội vàng hướng Trần Minh nói cảm ơn một tiếng. Trần Minh không có trả lời, mà là suy tư lên nên làm gì ứng đối trước mặt cuộc diện này. Kỷ linh khi tu vi quá thấp, muốn dựa vào kỷ linh khi sức mạnh của bản thân đến diệt trừ phổ cận hung linh, vậy căn bản chính là mơ mộng hão huyền, lại thiên tài cũng không chịu nổi. Bất quá hắn bây giờ là bám thân trạng thái, cũng chính là bay trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, tinh thần công kích, dị thường trạng thái, ngoại bộ sức mạnh xâm lấn chờ chút, cũng sẽ không đối với hắn và kỷ linh khi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vì sẽ có hệ thống sức mạnh ra tay bảo vệ. Mà những này hung linh, hơn nửa chỉ có thể tinh thần công kích, bám thân loại hình thủ đoạn, chỉ có ở bám thân người khác thời điểm, có khả năng sử dụng người khác thân thể tiến hành vật lý công kích. Nói cách khác, hắn kỳ thực chỉ cần đề phòng được hung linh bám thân những người kia là được, căn bản không dùng lo lắng hung linh bản thân công kích. Có thể bị hung linh bám thân, hơn nửa bản thân thực lực cũng không như thế nào. Bởi vậy cho dù kỷ linh khi bản thân tu vi chỉ có nguyên mạch nhất tầng, hắn nên cũng có thể sử dụng tự động né tránh trạng thái dễ dàng tránh thoát đi, bảo đảm kỷ linh khi an toàn. sẽ không có bất cứ vấn đề gì, có điều cẩn thận ngẫm lại. Vẹn vẹn bảo đảm Kỷ Linh Hy an toàn là đủ rồi, nếu như không thể đem nơi đây hung linh giải quyết, tùy ý hung linh lao ra làm hại thế gian. Làm hại thế gian còn không có cái gì tốt nói. Nhưng nếu như làm hại Dương Võ Thành, cái kia vấn đề nhưng là phiền toái. Hơn nữa khả năng này còn không nhỏ. Nhất định phải ở nơi này địa phương liền đem tất cả hung linh giải quyết. Vừa đọc đến đây, Trần Minh khống chế được Kỷ Linh Hy thân thể hướng chiến trường ngoại vi bay lượn mà đi. Ven đường tự nhiên còn có rất nhiều hung linh muốn bám thân Kỷ Linh Hy. Chỉ là hết thảy muốn bám thân Kỷ Linh Hy hung linh đều không ngoại lệ. Toàn bộ được ga me tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống sức mạnh làm sạch. Kỷ Linh Hy cũng không biết Trần Minh dự định. Nàng tuy rằng không đến nỗi cho rằng Trần Minh là chuẩn bị làm đào binh, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi nghĩ làm cái gì? Trần Minh tiếp tục trầm mặc. Mãi đến tận rời xa chiến trường, hắn mới dùng ý niệm đem thần hỏa lệnh lấy đi ra. Sau khi hắn đem thần hỏa lệnh ném đi ra ngoài, dùng ý niệm kích phát, ca một tiếng, thần hỏa lệnh theo tiếng vỡ vụn. Tiếp theo liền nghe một tiếng lanh lành phượng hót, một con hỏa diễm phượng hoàng hiện ra. Bên trong chiến trường, Lý Vân Tiêu tuy rằng đang bề bộn với ứng đối hung linh vây công, nhưng vẫn là đem cái kia một tiếng phượng hót nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn phân tâm liếc mắt nhìn, lúc này mừng rỡ lên. Tiền bối là tiền bối ra tay rồi. Rất nhanh hắn lại ý thức được không ổn. Đại gia chạy mau cẩn thận, được thần hỏa lan đến tất cả mọi người bị sợ nhảy một cái. Cũng lại không lo được cùng hung linh chiến đấu, dồn dập hướng vương đạo lính bên ngoài chạy trốn. Những kia hung linh, có linh trí cũng tốt, không có linh trí cũng được, tự nhiên dồn dập liền muốn đuổi theo ra đi. Chỉ là rất nhanh bọn họ đã bị Phượng Hoàng thần hỏa ngăn lại. Thậm chí có không ít là trực tiếp được Phượng Hoàng thần hỏa thôn phệ. Trần Minh nếu sử dụng thần hỏa lệnh tự nhiên không sợ lan đến gần một đám tu tiên giả. Trên thực tế coi như thần hỏa lệnh hóa thân hỏa diễm phượng hoàng, con kia hỏa diễm phượng hoàng vẫn là được hắn trường khống. Hắn còn không đến mức phát điên đến muốn cho chiến trường hết thảy tu tiên giả đều đi theo hung linh chôn cùng. Hắn khống chế được hỏa diễm phượng hoàng, phân ra từng sợi thần hỏa. Một bên tiểu tâm rực rực chặn lại, một bên hướng hung linh khởi xướng xung kích. Còn không quên đối với chạy ra vương đạo lính Lý Vân Tiêu đám người nói, có mấy người được hung linh bám thân, không có cách nào trốn ra được, các ngươi đi vào hỗ trợ mang ra đến. Lý Vân Tiêu đẳng nhân trước là sợ được Phượng Hoàng thần hỏa lan đến, mới vội vội vã vã địa chạy trốn. Bây giờ biết Phượng Hoàng thần hỏa ở Trần Minh dưới sự khống chế, bọn họ tự nhiên cũng đều nhớ tới từng người tông môn đệ tử. Liền từng cái nét mặt già nua đều có chút không nhịn được. Rất nhanh bọn họ liền tự mình trở lại vương đạo lính bên trong, đem từng người tông môn được bám thân các đệ tử mang ra ngoài. Ngược lại cũng có một ít người được vĩnh viễn ở tại vương đạo lính bên trong. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Không thể một điểm tử thương đều không có. Mọi người ngoại trừ biểu thị tiếc nuối, cái gì khác đều không làm được. Trần Minh tự nhiên cũng không cần biết nhiều như vậy. Đợi được sống sót tu tiên giả đều không khác mấy sau khi rút lui, hắn liền không hề lo lắng mà đem Phượng Hoàng thần hỏa làm nổ. Ầm một tiếng, tiếng nổ mạnh vang vang vọng tứ phương. Phượng Hoàng thần hỏa nổ bể ra đến, cắn nuốt toàn bộ vương đạo lính, cắn nuốt tất cả hung linh. Liền ngay cả trong đó lệ khí cùng sát khí đều rất giống bị thôn phệ hết sạch. Ánh lửa ngút trời, nguyên bản lờ mờ vô cùng bầu trời cũng bị nhuộm đến một mảnh hỏa hồng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 12 chương 111. Không biết qua bao lâu, Phượng Hoàng thần hỏa mới biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là toàn bộ vương đạo lính lại cũng theo đồng thời được san thành bình địa. Trần Minh dương mắt nhìn lại, trước mắt một mảnh bằng phẳng, chỉ là đốt cháy khét khí tức rất đậm, bị ngọn lửa thiêu đốt dấu vết rất là rõ ràng. Còn liều lĩnh nóng bỏng luồng nước nóng, tựa hồ muốn đem người bức lui. Ngay chính giữa, một đạo hẹp dài vết nứt trong cái khe quang lấp lóe, không biết đi về nơi nào. U Minh Chi Môn, vậy hẳn là chính là U Minh Chi Môn. U Minh giới đại quân tuy rằng bị tiêu diệt, nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp đem U Minh Chi Môn phong ấn. Bằng không đến thời điểm chỉ có thể có nhiều hơn hung linh lao ra. Không có chuyện gì, có tiền bối ở, không có gì đáng lo lắng. Đúng đúng đúng. Tiền bối liền U Minh giới đại quân đều có thể dễ dàng tiêu diệt. Còn có thể phong ấn không được một U Minh Chi Môn tiền bối. Còn phải phiền toái nữa ngài. Ở đây một đám địa tiên cường giả càng dồn dập hướng về Trần Minh phát sinh thỉnh cầu. Trần Minh, các ngươi những lão già kém may mắn này xảy ra chuyện gì, ta lúc nào đã nói có thể phong ấn U Minh Chi Môn, trong lòng không còn gì để nói. Qua một lúc lâu tử, hắn mới đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, lần này U Minh Chi Môn mở ra, hậu trường có U Minh giới cường giả ở thúc đẩy. Coi như là ta muốn phong ấn U Minh Chi Môn, cũng cần một quãng thời gian đến chuẩn bị, không thể nóng vội. Mọi người không nghi ngờ có hắn, chỉ là khó tránh khỏi lo lắng. Phải làm sao mới ổn đây, chẳng lẽ cứ như vậy chí chi không để ý nói như vậy. Chẳng phải là còn muốn ứng đối mấy lần U Minh giới đại quân xâm lấn, vốn tưởng rằng lần này hảo kiếp cuối cùng cũng coi như có thể ứng phó trôi qua. Chiếu theo như thế xem ra, chẳng lẽ khoảng cách kết thúc còn xa xa khó vời. Đối với mọi người lo lắng, Trần Minh cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Hết cách rồi. Ai bảo hắn không phải chân chính thiên tiên, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều nghĩ có phải là phải đem tiên tịch mở ra. Trước tiên ở Thần Châu Đại Địa trên chế tạo mấy vị thiên tiên đi ra lại nói. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Coi như đem tiên tịch mở ra, lượng lớn trao tặng thiên vị, những kia thu được thiên vị người muốn đột phá tới thiên tiên chi cảnh cũng cần tốn không ít thời gian. Không thể nói đột phá đã đột phá, nói không chắc chưa kịp những người kia đột phá đến thiên tiên chi cảnh, hắn đã từ ga me cút thưởng hoặc là thăng cấp gói quà lớn ở trong được có thể đủ đến phong ấn U Minh Chi Môn gì đó cơ chứ. Nói chung, trước tiên kéo dài một quãng thời gian, nhìn có thể hay không từ trong ga me làm được lại nói. Thật muốn không lấy được lại mở thả tiên tịch, lượng lớn trao tặng thiên vị. Hắn há miệng, đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe Lý Vân Tiêu nói rằng, chư vị cũng không tất lo lắng quá mức. Tiền bối nói rất đúng, phong ấn U Minh Chi Môn phải cần một khoảng thời gian, cũng không phải là không cách nào phong ấn. Theo ta thấy, khoảng thời gian này chúng ta có thể liên thủ áp chế U Minh Chi Môn. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, nói vậy nhất định năng lực tiền bối tranh thủ đến đầy đủ thời gian chuẩn bị. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Trần Minh, âm thanh nhỏ mấy phần, tiền bối, người xem như vậy. Trần Minh đúng là không nghĩ tới Lý Vân Tiêu đột nhiên trở nên như thế trên đạo. Hắn lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Cứ như vậy đi. U Minh Chi Môn chuyện tình thỏa thuận thật sau khi, Trần Minh nhưng không có lập tức lui ra bám thân trạng thái, mà là đem Lý Vân Tiêu đơn độc gọi vào một bên. Lý Vân Tiêu còn đang nghi hoặc, bỗng liền nghe Trần Minh nói rằng, Lý Vân Tiêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Vân Tiêu một mặt mộng bức, cho tới trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao đáp lại. Trần Minh hừ lạnh một tiếng, ban đầu ta đáp ứng để Kỷ Linh Hy gia nhập vào Trừ Linh trong đội nhóm, là bởi vì tin tưởng các ngươi có thể bảo vệ tốt Kỷ Linh Hy, sẽ không để cho Kỷ Linh Hy đặt mình trong hiểm cảnh. Ngươi ngược lại tốt, nếu không ta nhận ra được Kỷ Linh Hy gặp nguy hiểm, đúng lúc tới rồi. Nói không chắc Kỷ Linh Hy sớm đã chết trong trận chiến này. Ngươi nói ngươi phải bị tội gì? Nghe vậy, Lý Vân Tiêu cuối cùng là phản ứng lại. Hắn lúc này chính là cả kinh, liền vội vàng nói, vãn bối làm việc bất lợi, có phụ tiền bối nhờ vả, thật sự là đáng chết. Nhưng lần này sự kiện chỉ do bất ngờ. Chưa kịp hắn nói hết lời, Trần Minh giơ tay đánh gãy, ta là tới nghe ngươi biện giải cho mình. Lý Vân Tiêu nhất thời không dám nói tiếp nữa, thân hình còn đang khẽ run, có thể thấy được bị dọa đến không nhẹ. Trần Minh nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu nhìn một lúc lâu, sau khi mới lên tiếng, lần này tạm thời tha cho ngươi một mạng, lần sau tái phạm, ngươi liền lấy cái chết tạ tội đi. Là tiền bối yên tâm, vãn bối bảo đảm sẽ không lại có thêm lần sau. Lý Vân Tiêu vội vã bảo đảm nói. Rất tốt, nhớ ký ngươi bây giờ nói. Trần Minh nói, phất phất tay, đem Lý Vân Tiêu đuổi đi. Đợi được Lý Vân Tiêu rời đi, vẫn trầm mặc Kỷ Linh Hy mới không nhịn được nói rằng, chuyện lần này xác thực không thể trách tội sư bá, hắn là vô tội. Trần Minh đương nhiên biết Lý Vân Tiêu là vô tội. Có điều Lý Vân Tiêu nếu nhận thức hắn cái này tiền bối, hắn đương nhiên phải đem cái này thân phận cố gắng lợi dụng. Vẫn tội Lý Vân Tiêu không phải thật sự muốn truy cứu lần này trách nhiệm, mà là muốn tránh khỏi chuyện giống vậy lần thứ hai phát sinh. Dù sao Kỷ Linh Hy nhưng là hắn ba cái trọng yếu công cụ người một trong, quan hệ ép thu được, hơn nữa còn là đối với hắn mà nói tiện dụng nhất công cụ người. Hắn không có chút nào hy vọng Kỷ Linh Hy lại rơi vào tương tự hiểm cảnh. Cũng chính là lần này, đối với Kỷ Linh Hy có uy hiếp chính là một ít hung linh. Hắn không chỉ có thể mượn hệ thống sức mạnh đến bảo vệ Kỷ Linh Hy, còn có một khối thần hỏa lệnh có thể vận dụng. Nếu lần sau Kỷ Linh Hy gặp phải những khác nguy hiểm, đồng thời tay hắn đầu đã không có ứng đối thủ đoạn, vậy còn đạt được ở đây dạng chuyện tình chân chính phát sinh trước, nhất định phải sớm phòng bị. Bởi vậy mới có lần này vẫn tội. Chân tướng hắn đương nhiên sẽ không nói cho Kỷ Linh Hy, chỉ nói là nói, việc này trong lòng ta nắm chắc. Kỷ Linh Hy thở dài trong lòng một tiếng, không hề xoắn xuýt hơn thế chuyện. Rất nhanh nàng lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Đúng rồi, Dương Võ Thành bên kia có một người gọi là Trần Minh người. Ngươi biết sao Trần Minh? Ngươi dĩ nhiên hỏi ta có biết ta hay không chính mình. Còn có thể hay không thể càng buồn cười một điểm, trong lòng có chút không nói gì. Có điều Trần Minh xem như là minh bạch. Trước hắn chân thân cùng Kỷ Linh Hy gặp mặt, quả thực đưa tới Kỷ Linh Hy hoài nghi. Hơn nữa này hoài nghi đến bây giờ cũng còn không tiêu trừ. Cũng may Kỷ Linh Hy cũng chỉ là hoài nghi hắn đồng dạng bám thân quá một người tên là Trần Minh người. Sẽ không nghĩ đến hắn kỳ thực chính là Trần Minh. Coi như hoài nghi hắn đồng dạng bám thân quá gọi Trần Minh người, chuyện như vậy hắn cũng sẽ không thừa nhận. Suy nghĩ một chút, hắn đáp lại nói, ta với hắn sư phụ nhận thức. Ngược lại là bỗng dưng lập ra tới sư phụ. Muốn làm sao nói liền nói thế nào. Không thể thật sự có một vị sư phụ nhảy ra đánh hắn mặt. Kỷ Linh Hy ngược lại cũng chỉ là có chút hoài nghi. Bây giờ nghe Trần Minh nói như vậy, trong lòng nàng hoài nghi nhất thời tiêu trừ không ít. Một lát sau khi, nàng lại nói trước đó vài ngày ta cùng cái kia gọi Trần Minh người từng gặp mặt. Trần Minh có chút muốn hỏi một chút Kỷ Linh Hy đối với mình chân thân cách nhìn. Có điều ngẫm lại hắn vẫn không có hỏi ra lời. Mà là nói rằng, chuyện như vậy không cần nói với ta. Kỷ Linh Hy